Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 451, ngươi hỏi đi. Thế nhưng lão tổ bảo chúng ta không có sự tình gì, đừng làm phiền lão tổ. Thánh chỉ cũng không phải là sự tình nhỏ. Nếu như xảy ra sai sót, chúng ta không đảm đương nổi. Tổng quản tư pháp cảm thấy đau đầu nói. Vì gian thành này là xảy ra chuyện gì? Chỉ là luyện khí. Làm sao lại khiến cho người ta khó xử như thế? Thôi được rồi, thánh chỉ can hệ trọng đại, cho dù bị mắng cũng phải hỏi thăm rõ ràng. Tổng quản tư pháp lấy ra kim phù, mặc niệm mấy câu, phù lục lập tức thiêu đốt, hóa thành một tia sáng, biến mất không còn tâm tích. Tại lăng tẩm hoàng gia Lương Quốc, lão tổ hóa thần Lương Hằng đang nhìn chằm chằm sân bãi thi công xa xa. Sau thảm họa cây ăn quả, triều đình liền lập tức bắt đầu trùng kiến lăng tẩm hoàng gia. Lăng tẩm liên quan đến quốc vận Lương Quốc, không thể chủ quan. Xây dựng lăng tẩm cũng không phải là một sớm một chiều, tốc độ toàn bộ hạng mục mặc dù nhanh, nhưng giai đoạn thi công chân chính là gần đây mới bắt đầu. Truyền âm phù bay đến trước mặt Lương Hằng, Lương Hằng sau khi nghe xong, rất nhanh nhíu mày. Những vãn bối này đều là đầu óc gì? Lương Hoàng biến mất, nội các nhìn thèm thuồng, hiện tại chính là thời điểm hoàng tộc cần ổn định chuyển giao nhất, ta làm sao có thể tự mình hạ thánh chỉ, hủy hoại cục diện của chính mình. Lương Hằng càng nghĩ càng giận. Những hậu bối này thật sự là một đời không bằng một đời. Nếu như bên trong hoàng tử có người tài năng, lão tử còn phải trì hoãn việc kế vị lâu như vậy. Lương Hằng xuất ra truyền âm phù, nói hai câu, để nó bay đi. Tại tẩm cung hoàng đế, ba vị thái giám tổng quản đứng ngồi bất an chờ đợi tin tức của Lương Hằng. Lương Hằng không để cho bọn hắn thất vọng, truyền âm phù hồi phục lấy tốc độ cực nhanh bay trở về. Tổng quản tư pháp vội vàng ấn mở phù lục, để đoàn người cùng nhau nghe một chút Lương Hằng là nói thế nào. Mấy tên phế vật ngay cả chuyện này cũng không hiểu được. Hai, thanh âm của Lương Hằng đinh tai nhức óc, ba người tổng quản suýt nữa đái ướt cả quần. Sau khi kinh hãi, ba người vẫn là không có rõ ràng ý tứ của Lương Hằng, cho nên lão tổ ông ta đến cùng là có truyền thánh chỉ hay không, chuyện này ta cũng không biết. Nếu không thì hỏi một lần nữa. Ngươi hỏi đi. Ta không hỏi. Vậy ngươi hỏi đi. Cục ta gần đây không tiện. Ba người quay mặt nhìn nhau, ai cũng không dám làm chim đầu đàn. Đúng lúc này, Lưu Công Công truyền âm một lần nữa. Tổng quản đại nhân, gian thành viết thánh chỉ, chúng ta quản, hay là mặc kệ. Tổng quản tư pháp suy nghĩ một lúc, quyết định truyền đạt nguyên thoại của Lương Hằng cho Lưu Công Công. Dạng này vạn nhất xảy ra chuyện, hắn ít nhất có thể chịu ít trách nhiệm hơn. Mấy tên phế vật, ngay cả chuyện này cũng không hiểu được. Hai, ở bên ngoài tẩm cung, Lưu Công Công cùng với Trương Công Công đều sửng sốt. Trương Công Công, Lưu Công Công, tổng quản là có ý gì? Lưu Công Công tự nhủ trong lòng, ta nào biết rõ. Nhưng gian thành mắt thấy đã sắp viết xong thánh chỉ. Lưu Công Công không làm ra quyết định, cũng phải làm ra quyết định. Lưu Công Công quyết định dò xét gian thành một lần cuối cùng, xem thử hắn đến cùng là thật sự viết dùm thánh chỉ, hay là giả viết dùm thánh chỉ. Gian công tử, ta có mấy lời, không biết rõ có nên nói hay không. Ngươi nói đi. Gian thành ngừng bút. Lưu Công Công uyển chuyển nói. Tại thời điểm ngài viết, nhất định không được viết sai chữ. Nếu để cho người khác hiểu lầm ý tứ của thánh chỉ, công tử có thể sẽ đứng trước tội chết giả truyền thánh chỉ. Gian thành chắp tay, cười nói, đa tạ Lưu Công Công dùng lời hay khuyên bảo, ta sẽ đảm bảo từng chữ đều chính xác. Lưu Công Công thấy Giang Thành biết rõ giả truyền thánh chỉ là tử tội, vẫn là bộ dáng cực kỳ tự tin không chút hoang mang, trong lòng đã có phán đoán. Giang Thành không thể nào là viết linh tinh, nào có người biết rõ tội chết, còn muốn giả truyền thánh chỉ. Đây không phải là muốn chết, thì còn là gì? Giang Thành ngừng bút nói, Tam Điện Hạ, thánh chỉ này là viết cho Thư Phi, chúng ta đi truyền chỉ đi. Lương Hoành không có ý kiến. Hắn chỉ là người hướng dẫn du lịch hoàng cung của Giang Thành, cứ làm tốt công việc của mình là được rồi. Lại nghĩ nhiều hơn cũng không đủ trí tuệ. Tại hậu cung, Văn Thủy Cung, Lương Lộc cầm kiếm mỏng trong tay, kiếm hoa giống như những bông sen giữa mùa hè, bay lên tận trời, vô cùng vô tận. Tay nàng cầm kiếm, chân không ngừng di động, thân hình như là vũ yến, nhẹ nhàng phiêu dật. Lương Lộc là tu sĩ truyền thống tiêu chuẩn, tức là chủ yếu học công pháp và pháp thuật, đồng thời theo đuổi sự phát triển toàn diện và tăng cường sức mạnh của bản thân. Đối với các loại chức nghiệp như phù lục, pháp bảo, trận pháp, không cầu sở trường, chỉ cầu hiểu rõ. Chương 452, ưu thế đặc biệt. Bộ chiêu thức nàng đang sửa ra bây giờ là tổ hợp bé hơn bích thủy kiếm thuật lớn hơn và bé hơn dạ ảnh bộ pháp lớn hơn, thuộc về tổ hợp công pháp chiêu bài luyện khí kỳ của Thái Hư Môn, cả công lẫn thủ, tiến thối tự nhiên. Đồng thời quần áo và thắt lưng bay phấp phới, cảnh đẹp ý vui, ấn tượng thị giác tuyệt vời. Cách chỗ Lương Lộc đang luyện võ không xa, Ly Quý Phi vui mừng nhìn con gái của mình. Chiêu thức, công pháp, xen kẽ các loại pháp thuật liên đới, trong đó của Lương Lộc, chỉ cần người hơi hiểu một chút đều có thể nhìn ra nàng vận dụng cực kỳ thành thạo. Loại trình độ thuần thục này tất nhiên là phải hạ một phen khổ công. Lương Lộc đánh xong trọn vẹn chiêu thức, tiếp nhận khăn mặt thị nữ đưa tới lau mồ hôi. Lúc này nàng trông thấy một vị cung nữ vội vàng chạy tới, nói vài câu ở bên tai Ly Quý Phi, sau đó Ly Quý Phi liền bỗng nhiên đứng dậy. Sao vậy mẹ? Ly Quý Phi nói. Trong cung xảy ra chuyện. Chuyện gì đáng giá cho mẹ ngạc nhiên như vậy? Thời gian qua đi hơn mấy tháng, bệ hạ truyền chỉ một lần nữa. Lần này là cho Thư Phi. Thư Phi vừa cầm được thánh chỉ, liền lập tức đi tìm hoàng hậu tính sổ sách. Sự tình đại hoàng tử cùng với tứ hoàng tử, Lương Lộc hơi có nghe thấy. Lúc này nghe được Thư Phi cùng với hoàng hậu tranh đấu lẫn nhau, cũng tịnh không ngoài ý muốn. Ở trong ấn tượng của Lương Lộc, mẹ nàng không thân thiết với Ly Quý Phi cũng không nhiều chuyện. Thư Phi cùng với hoàng hậu tranh đấu cũng không phải là sự tình liên quan đến mẹ con các nàng. Nhưng việc này lại chuyên môn có người đến thông báo tin tức, khả năng duy nhất là có người muốn kéo bè kết phái. Thư Phi muốn mẹ đi giúp nàng. Ông, Lộc Nhi, bản cung có nên đi không? Lương Lộc lắc đầu nói. Không đi. Thư Phi có phụ huynh làm chỗ dựa, chúng ta không có. Không đi. Ly Quý Phi gật đầu nói. Bản cung cũng là ý tứ này, nhưng bản cung có một chút không rõ ràng. Lộc Nhi, ngươi nói bệ hạ để Tam Điện hạ truyền chỉ là có cân nhắc đặc thù gì sao? Lương Hoành. Lương Lộc tám đời sẽ không tin tưởng Lương Hoành có bản lĩnh kinh động Lương Hoàng truyền chỉ thay cha. Hình tượng Giang Thành thay thế Lương Hoành không tự giác hiện lên ở trước mắt nàng. Lương Hoành không được, nhưng Giang Thành Liên không nhất định. Hắn muốn làm cái gì? Lương Lộc càng nghĩ càng nhập tâm, bên tai lập tức vang lên câu nói của Mạc Ngưng Đan. Nếu như gặp phải hắn, chú ý cách xa hắn một chút. Lão sư vì sao muốn để cho ta cách Giang Thành xa một chút? Chẳng lẽ lão sư đã biết rõ chỗ bất phàm của Giang Thành sao? Nếu như chỉ có Thư Phi cùng với Hoàng hậu tranh đấu, Lương Lộc không có nửa phần hứng thú. Nhưng Giang Thành tham dự vào trong đó, còn là xuất hiện như một nhân vật châm ngòi. Lương Lộc liền thành công bị hắn hấp dẫn một chút lòng hiếu kỳ. Nhất là câu nói không đầu không đuôi của Mạc Ngưng Đan, càng tăng thêm sự tò mò của Lương Lộc. Phải biết, lão sư Mạc Ngưng Đan của nàng thế, nhưng là tu sĩ đại năng kết đan hậu kỳ. Bình thường chỉ hay đề cập tới Lâm Giao để động viên nàng tu hành. Nhưng Giang Thành lại đặc thù đến mức khiến cho Mạc Ngưng Đan đích thân nhấn mạnh. Phải đi xem. Lương Lộc nghĩ thầm. Nhưng nàng từ đầu đến cuối ghi nhớ lời nói của Mạc Ngưng Đan, nén phần hiếu kỳ này ở trong lòng. Bớt làm những việc không liên quan đến việc tu hành. Lương Lộc yên lặng khuyên bảo chính mình. Lâm Giao cũng đã là luyện khí tân chính. Lại không cố gắng nữa, liền sẽ một mực bị Lâm Giao đè ép. Lương Lộc nghĩ đến Lâm Giao, lập tức tập trung vào việc luyện công. Về phần Thư Phi, Hoàng hậu, Giang Thành, đều là khách qua đường trên con đường tu hành của nàng, không có quan hệ gì với nàng. Thư Phi ở hậu cung, mặc dù có người nhà làm chỗ dựa, những nhân duyên của nàng kỳ thật chỉ ở mức trung bình, điểm này, từ việc Ly Quý Phi không nguyện ý giúp nàng liền có thể nhìn ra được. Chẳng qua, Thư Phi lúc này có một hạng ưu thế đặc biệt, nàng có thánh chỉ. Thánh chỉ này còn là một phần thánh chỉ duy nhất trong vòng mấy tháng sau khi Lương Hoàng đóng quan. Rất nhiều tần phi cơ linh nắm bắt được xu thế, trực tiếp đứng ở một bên Thư Phi, cùng nàng đi lên án hoàng hậu. Hoàng hậu làm chủ nhân lục cung, tự nhiên cũng có một phe nhân mã. Nhưng trong lòng các nàng đều rõ ràng, hoàng hậu mạnh hơn cũng phải nhìn sắc mặt của Lương Hoàng làm việc. Mà Lương Hoàng hạ thánh chỉ, rõ ràng là đứng ở một bên Thư Phi. Trận doanh của Thư Phi thanh thế to lớn, trận doanh của hoàng hậu lòng người bàng hoàng. Tiểu Phúc Tử, ngươi nhanh đi tẩm cung hỏi thăm một chút, thánh chỉ của bệ hạ đến tột cùng là tình huống gì? Hoàng hậu sai khiến. Thái giám tên là Tiểu Phúc Tử lập tức xưng thiện, sau đó đi đứng lưu loát, một đường lao vùng vụt đến trước cửa tẩm cung. Chương 453, Tiểu Phúc Tử. Hai vị công công, bệ hạ an khang sao? Lưu công công nói, bệ hạ thọ sánh Nam Sơn, chẳng qua không gặp người ngoài. Tiểu Phúc Tử, ngươi trở về đi. Tiểu Phúc Tử cười làm lành nói, Lưu công công, ngài là đại hồng nhân bên người hoàng thượng, Tiểu Phúc Tử có chuyện muốn tìm ngài nghe ngóng. Lưu công công thiết diện vô tư, cũng không dám nói như vậy. Ta chỉ là một lão cậu trung tâm sáng rõ bên cạnh bệ hạ mà thôi. Tiểu Phúc Tử móc ra một cây ngọc trâm nhét vào trong tay Lưu Công Công. Lưu Công Công lúc đầu không muốn, nhưng cây ngọc trâm này rõ ràng là nữ nhân dùng, mà chủ tử của Tiểu Phúc Tử là hoàng hậu. Đây là ai muốn nghe được tin tức? Lưu Công Công rõ ràng trong lòng. Có việc liền nói. Ban ngày ban mặt, ở trước cửa bệ hạ, không cần che giấu. Ai, ta muốn hỏi sự tình hạ thánh chỉ. Lưu Công Công sắc mặt nghiêm lại. Ngươi thật sự muốn biết rõ? Công công nhanh chỉ giáo đi. Lưu công công bộc lộ chân tình, lớn tiếng quát lớn. Mấy tên phế vật, ngay cả chuyện này cũng không hiểu được hay. Tiểu Phúc Tử, trang diện trong hậu cung bị các thế lực khác nhau thúc đẩy, dần dần bắt đầu mất kiểm soát. Khi giảng đạo lý không còn ý nghĩa, thì túm tóc là một phương pháp rất hiệu quả. Khi túm tóc cũng không còn tác dụng, như vậy các tu sĩ liền sẽ bắt đầu đấu pháp. Mặc dù tu vi cùng với sức chiến đấu của Tần Phi hậu cung nhìn chung không cao, nhưng chênh lệch đến đâu cũng có trúc cơ tham dự, riêng phần mình cũng đều có phù lục cùng với pháp bảo. Uy lực đánh nhau không thể khinh thường. Cấm quân lập tức chạy tới duy trì trật tự. Nữ nhân đánh nhau cấm quân đã gặp qua, nhưng song phương hậu cung đấu pháp với nhau, cấm quân thật đúng là chưa có thấy loại tràng diện này. Rất nhiều chiến sĩ cấm quân tu vi còn không cao bằng một số Tần Phi, tùy tiện xông vào chính là chịu chết. Đại thống lĩnh cấm quân Bàn Thị là một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ, giảng từ trên tu vi, hắn là có thể lực áp chư vị phi tử hậu cung. Nhưng giảng từ trên thân phận, hắn không thể chủ động động thủ đối với nữ nhân của hoàng đế. Bàn Thị không có cách nào, chỉ có thể tự mình xin chỉ thị của Lương Hằng. Hoàng cung hiện tại, chỉ có Lương Hằng mới có thể làm chủ. Lương Hằng tiếp nhận truyền âm phù của Bàn Thị, thậm chí cũng không quay đầu lại. Sáng nay lúc lão rời đi còn rất tốt, làm sao qua nửa ngày, hoàng cung liền loạn thành một bầy rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm của Lương Hằng xuất hiện ở trong đầu Bàn Thị. Bàn Thị vội vàng nói, thư phi đạt được thánh chỉ của ngài, Hô Bằng gọi hữu. Chờ một chút, ngươi nói thánh chỉ của ai? Bàn Thị vội vàng đổi giọng, hoàng thượng, đứa cháu trai kia đã không còn, ngươi không biết rõ. À, đó chính là thánh chỉ của ngài. Lương Hằng sờ đầu, hoài nghi mình mất trí nhớ. Thánh chỉ của ta? Ta làm sao không nhớ rõ ta còn từng viết thánh chỉ? Bàn Thị nói, ngài không phải truyền âm cho Giang Thành Giang công tử, để hắn viết giùm sao? Lương Hằng nhớ lại, thái giám tổng quản đã nói với lão, có một tiểu tu sĩ tên là Giang Thành, công bố nghe được truyền âm, sau đó viết giùm thánh chỉ. Lão không phải đã nói lão không có truyền âm, Giang Thành viết là thánh chỉ giả sao? Chẳng lẽ những thái giám kia nghe không hiểu sao? Lương Hằng lui một bước càng nghĩ càng giận. Lão tu luyện nhiều năm như vậy cũng đều chưa từng tức giận như vậy. Tên Giang Thành này đến tột cùng là tình huống gì? Viết giùm thánh chỉ, hỏa loạn hậu cung, gan to bằng trời, hắn chẳng lẽ không muốn sống? Lương Hằng xuất hiện ở trong tẩm cung hoàng đế, dọa ba vị thái giám tổng quản nhảy một cái. Truyền Giang Thành, sau đó để Bàn Thị đưa thánh chỉ giả Giang Thành viết tới. Mấy vị thái giám lập tức đi xuống dưới làm việc. Tại thời điểm nghe được Giang Thành được Lương Hoàng triệu kiến, Lương Hoàng trực tiếp lù mót một tiếng. Ca, ngươi thực lợi hại, nói hai ngày có thể nhìn thấy phụ hoàng ta. Ngươi vẫn thật sự là gặp được. Giang Thành khoác tay áo nói. Việc rất nhỏ. Ta đi qua đây. Tại tẩm cung hoàng đế, Giang Thành rốt cuộc gặp được Lương Hoàng hắn vẫn muốn gặp. Lương Hoàng mặc đế bào ngồi ở trước bàn, sắc mặt như thường, thần thái như thường, không có chút nào giống người có bệnh cùng với sắp tới đại nạn. Lúc này Lương Hoàng là Lương Hằng biến thành. Lương Hằng sở dĩ nguyện ý gặp Giang Thành một lần, không phải lão hảo tâm, mà là muốn giết gà dọa khỉ. Giang Thành giả tạo thánh chỉ, hỏa loạn hậu cung. Nhất định phải nghiêm trị. Lương Hằng vỗ mặt bàn, phát ra một tiếng vang trầm, ở bên trong toàn bộ tẩm cung vắng vẻ có thể nghe thấy rõ ràng. Giang Thành, ngươi suy đoán thánh ý, giả truyền thánh chỉ, dẫn đến thư phi cùng với hoàng hậu ra tay đánh nhau, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 454, nói không ra lời. Giang Thành thần sắc như thường, ta không có tội. Tốt cho một câu không có tội, ngươi coi như không có đọc qua lương luật, ngươi cũng nên biết rõ. Giả truyền thánh chỉ là tử tội. Giang Thành tiếp tục tỉnh táo nói, ta không có giả truyền thánh chỉ. Lương Hằng không muốn nhiều lời, nhân chứng vật chứng đều có đủ, tên Giang Thành này thế mà còn dám mạnh miệng, xem ra hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bàn Thị mang thánh chỉ Giang Thành viết lên. Bàn Thị dùng hai tay đưa lên. Lương Hằng cầm lấy thánh chỉ ném cho tổng quản tư pháp, đọc, lớn tiếng đọc, để cho tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này nghe rõ một chút hắn đã viết cái gì. Tổng quản tư pháp mở thánh chỉ ra, đang muốn cao giọng đọc, nhưng kết quả lại là miệng há lớn, chấn kinh đến tắt tiếng. Đọc đi, làm sao lại không đọc? Lương Hằng kỳ quái nói. Tổng quản tư pháp run giọng hồi phục. Bẩm bệ hạ, trên thánh chỉ này một chữ cũng không có. Đầu óc Lương Hằng ngừng vận chuyển. Cái gì gọi là một chữ cũng không có? Giang Thành không phải giả truyền thánh chỉ sao? Giả truyền thánh chỉ làm sao có thể một chữ cũng không có? Chẳng lẽ? Giang Thành lộ vẻ mặt mỉm cười. Không kiêu ngạo không tự ti, có lễ có tiết mà nói. Bệ hạ minh giám, thảo dân Giang Thành, chưa hề viết qua thánh chỉ gì cả, làm sao có thể giả truyền thánh chỉ chứ? Chưa hề viết qua thánh chỉ. Lương Hằng nhìn về phía tổng quản tư pháp báo tin cho mình. Tổng quản tư pháp nhìn về phía Lưu Công Công phụ trách phòng thủ tẩm điện. Lưu Công Công không nhìn ai, nhắm mắt nói. Giang công tử, ta thế nhưng là chính ta nghe được, ngươi nói ta hiểu ý của ngài, ta sẽ giúp ngài định ra thánh chỉ. Không sai. Giang Thành không có phủ nhận hắn từng nói lời này, trong lòng Lưu Công Công vui mừng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Giang Thành thừa nhận lưu loát như thế. nghe đi, công tử cũng đã thừa nhận công tử viết giùm thánh chỉ. Giang Thành thông dòng nói, xin hỏi bệ hạ, ngài có từng câu thông với ta về sự tình thánh chỉ không? Lương Hằng, không có. Giang Thành thuận theo Lương Hằng, đối Lưu Công Công nói, công công ngài nghe đi, bệ hạ một chữ cũng không nói, ta đã viết giùm, tự nhiên cũng một chữ cũng không viết. Lưu Công Công há miệng, lại nói không ra lời. Hắn không biết rõ nên nói như thế nào, bởi vì hắn thế mà thực sự cảm thấy từ tận đáy lòng, lời Giang Thành nói dường như không có gì sai. Ta là viết giùm, nhưng mà người ta một chữ cũng không nói, ta đương nhiên sẽ giao một cuộn giấy trống không. Lưu Công Công sinh ra nghe nhầm, dáng vẻ giống như cười, mà không phải cười của Giang Thành, tựa hồ đang cười nhạo chỉ số thông minh của hắn. Viết giùm, nhưng không có viết gì cả. Mẹ nói, không đúng, ta nhớ kỹ ta đã nhắc nhở Giang Công Tử, để Giang Công Tử đừng viết sai chữ. Giang Công Tử cũng đã đáp ứng. Lưu Công Công có ý đồ phản kích. Giang Thành thì thản nhiên nói, ta xác thực đã đáp ứng ngươi. Hơn nữa ta nói được thì làm được, từ đầu đến cuối, không có viết sai một chữ nào. Lưu Công Công cả giận nói, ngươi rõ ràng không có viết chữ, ngươi chỉ cần nói ta có viết sai hay không. Lưu Công Công cứng cổ lên, rất muốn thổ huyết giả bộ ngất xỉu, nhưng tu vi trúc cơ của hắn không cho phép hắn thổ huyết. Bệ hạ, thân có một chuyện không rõ. Thống lĩnh cấm quân bàn thì nói, nói đi. Nếu Giang Thành không có giả thánh chỉ, như vậy đám nương nương hậu cung, vì sao nổi lên tranh chấp? Bàn thị một câu nói trúng trọng tâm, đem tràn diện bất lợi cho Lương Hằng kéo trở về một chút. Lưu Công Công cũng hình như có sở ngộ, nhưng hắn không dám xen vào. Tổng quản tư pháp lên tiếng nói bổ sung. Ý tứ của bàn tướng quân không phải là Giang Thành chuẩn bị hai bộ thánh chỉ, trong đó một bộ là trống không, chuyên môn dùng để ứng phó chúng ta. Một bộ khác thì viết có nội dung, chuyên môn dùng để lừa gạt đám nương nương hậu cung. Tổng quản hậu cần lập tức phụ họa. Nếu như việc này là thật, đó chính là tội khi quân. Lương Hằng ngồi ở chủ vị, hờ hững nói. Giang Thành, ngươi giải thích thế nào? Giang Thành tương đối thông dong. Ai chủ trương, ai đưa ra bằng chứng. Ta không có viết hai bộ thánh chỉ. Đại nhân cho rằng ta khi quân, có thể đi tìm bộ thánh chỉ thứ hai, làm chứng cứ ta lừa trên gạt dưới. Lời vừa nói ra, mấy vị thái giám, bàn thị cộng thêm Lương Hằng liền không còn ai lại nhắc lại. Bởi vì không có bất kỳ dấu hiệu biểu hiện gì có bộ thánh chỉ thứ hai tồn tại. Lương Hằng nhìn thoáng qua tổng quản tư pháp, truyền âm nói, hỏi Giang Thành một câu, thư phi tại sao lại cầm thánh chỉ trống không gây sự. Tổng quản tư pháp khó hiểu nói, lão tổ, vì sao lại là ta hỏi? Lương Hằng, bởi vì ta đích thân hỏi có chút mất mặt. Chương 455, chuyện bắt quái. Tổng quản tư pháp tự nhủ trong lòng, ta hỏi, ta cũng rất mất mặt. Nhưng mặt mũi của hắn so với mặt mũi của lão tổ cái gì nhẹ cái gì nặng, tổng quản tư pháp vẫn là có thể phân rõ. Cục, Giang Thành, nếu trên thánh chỉ đã không có một chữ, thư phi tại sao lại cầm thánh chỉ đi đến chỗ của hoàng hậu gây sự? Bởi vì nàng muốn tìm hoàng hậu đòi một lời giải thích, vậy nàng trước đó vì sao không đi? Đã từng đi, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bệ hạ, thư phi nhờ tại hạ báo cáo hoàng hậu, vì tình riêng, mà làm việc bất hợp pháp trái pháp luật, còn xin bệ hạ minh giám. Lương Hằng lập tức nhức đầu, lão không dám hỏi nữa. Lão sợ càng hỏi, Giang Thành liền càng có thể giũ ra các loại đồ vật phiền phức cho lão. Trong hậu cung lúc đầu liền tương đối nhàm chán. Sự tình nha hoàng đàm luận, phần lớn đều là các loại bát quái. Chẳng hạn như ai thuộc dòng họ nào, cùng với thái giám nào tốt hơn vân vân. Về phần chuyện bát quái tần phi, bọn cung nữ nha hoàng thì không dám vọng nghị chủ tử, cho nên bọn họ thường thường sẽ len lén tự mình giao lưu. Sự tình mang tính thời sự nhất hậu cung gần đây, không ai qua được hoàng hậu cùng với thư phi tranh đấu. Từ các tần phi đến cung nữ và thái giám, tất cả đều đang thảo luận. Nghe nói mặt hoàng hậu đều bị thư phi đả thương. Lâm Tần nói với Ly Quý Phi. Ly Quý Phi nói, thư phi gia phong như thế, giỏi đánh nhau cũng không kỳ quái. Ai nói không phải chứ? Ai, Cẩm Phi có đến chỗ của ngài không? Cẩm Phi, nàng cũng tham dự vào sao? Lâm Tần nói, tham dự, nhưng không có đi đánh nhau. Cẩm Phi gần đây biểu hiện khá ấn tượng, lão tam nhà nàng là hoàng tử được bệ hạ triệu kiến trước hết nhất. Lương Lộc yên lặng uống trà, không có tham dự chủ đề của trưởng bối. Sở Vương lại làm cái gì? Ly Quý Phi hỏi. Hắn ngược lại là còn tốt, chủ yếu là phụ tá của hắn, tên là Giang Thành, quả thực có chút không hợp thói thường. Quý Phi có biết, thánh chỉ thư phi cầm trong tay, chính là vị Giang Thành này ngụy tạo. Lương Lộc sau khi nghe xong, yên lặng đặt chén trà xuống. Giả tạo thánh chỉ là tử tội, Giang Thành vậy, mà ngu xuẩn như vậy sao? Chẳng qua, nếu là hắn dự định sử dụng cử động lần này trải đường cho Sở Vương, cũng tính là người trung nghĩa. Chỉ chẳng qua Sở Vương khó có thể được chọn làm tân lương hoàng, hắn e là sẽ chết một cách vô ích. Ai ngờ, Lâm Tân còn nói. Sau đó bệ hạ triệu Giang Thành tiến vào điện gặp mặt nói chuyện, nói ngươi giả tạo thánh chỉ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quý phi có đoán được Giang Thành là trả lời thế nào? Không đoán được. Giang Thành một mực nói, hắn không có giả tạo thánh chỉ. Ly Quý phi lắc đầu. Nhân chứng vật chứng đều có, hắn không chống chế được. Lương Lộc cũng nghĩ như vậy. Giang Thành nếu như khẳng khái chịu chết, nàng ngược lại còn có thể coi trọng mấy phần. Kết quả chống chế lặp đi lặp lại, thực sự là rơi xuống tâm thường. Nàng một lần nữa nâng chung trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Nàng đang nghĩ, phải tìm lý do gì thoát thân luyện công. Nghe những chuyện bát quái này quả thực không có gì hay. Lâm Tần cười nói, ta cũng cho rằng Giang Thành hẳn phải chết không nghi ngờ, ai biết rõ, thánh chỉ Giang Thành đưa cho thư phị, lại là trống không. Hắn một chữ cũng không viết, làm sao có thể tính là giả tạo thánh chỉ. Đám người trong tẩm điện, còn có bọn người hoàng hậu, đều bị một tờ giấy trắng của hắn đùa bẩn. Ly Quý phi hơi mở đôi mắt, nàng cũng bị thao tác của Giang Thành làm cho khiếp sợ. Khụ khụ khụ. Lương Lộc bật ra một tiếng ho khan. Lâm Tần đột nhiên chuyển hướng câu chuyện, khiến cho nàng bất ngờ. Thánh chỉ trống không? Đây là thao tác mà đầu óc nào mới có thể nghĩ ra được. Sau đó thì sao? Lương Lộc hỏi. Lâm Tần nói. Sau đó bệ hạ liên thả Giang Thành đi. Không có chụp tội danh. Lương Lộc nhíu mày. Không có. Chuyện này không giống tác phong của ông ta. Chủ yếu bởi vì Sở Vương lập tức truyền tin tức bệ hạ mở cửa khắp triều chính, đưa tới một đoàn trọng thần triều đình chuẩn bị cầu kiến. Lương Lộc gật đầu. Chuyện này cũng không kỳ quái. Thánh chỉ không có chữ nhất lên tranh đấu, bức lão thất phu ra mặt, lại dùng lực ảnh hưởng của lão thất phu đi triệu tập trọng thần, làm cho lão thất phu trước sau đều khó khăn. Vị Giang Thành này cũng được tính là hữu dũng hữu mưu, can đảm cẩn trọng. Chỉ tiếc hắn là phụ tá của Lương Hoành. Phụ hoàng của ngươi nhìn tương đối bình thường, không giống bị tà ma phụ thân. Giang Thành nói với Lương Hoành như vậy. Kết quả, Lương Hoành chém đinh chặt sắt bác bỏ nói. Không có khả năng, phụ thân ta ở trong mấy tháng gần đây, thái độ khác thường. Không chỉ có đóng cửa không ra, hơn nữa ngay cả hậu cung cũng đều không đi. Ngoại trừ tà ma phụ thân, không có lời giải thích khác. Chương 456, Tịnh Túy vẽ phù. Giang Thành hồi tưởng tinh thân và bộ dáng của Lương Hoành, cảm thấy Lương Hoành nói cũng có đạo lý. Dựa theo kịch bản trò chơi, Lương Hoành càng hết thọ nguyên, thậm chí đã đến trình độ gửi hy vọng ở công pháp hợp hoang tông để kéo dài tính mạng. Tinh thân không có khả năng vẫn còn phấn chấn như người bình thường vậy. Tam điện hạ khăng khăng muốn khu tà phù đúng không? Lương Hoành nghĩ đến nhị ca, ngũ đệ của hắn, thậm chí là Lương Lộc. Mỗi người bọn họ đều càng thích hợp đăng cơ làm hoàng đế so với hắn. Hắn lúc này không đọ sức, chờ đến khi nào. Lại nói, hư không tôn giả điểm danh nói để Giang Thành vẽ phù. Hư không tôn giả chẳng lẽ sẽ hại hắn? Lương Hoành lập tức quyết định. Ta vương phủ cũng đều đã áp, sao có thể bỏ dở nửa chừng? Hiểu được. Giang Thành gật đầu. Nếu Lương Hoành đã muốn, vậy hắn liền vẽ. Lương Hoành cũng không phải không trả tiền. Đã như vậy, Tam Điện Hạ, ta trở về trước thiết kế phương án, chờ có phương án phù lục liền lập tức cho ngươi xem qua. Được. Hai người quyết định xong, Giang Thành liền trở về nhà. Lại không nghĩ rằng Nhạc Linh Nhi cũng ở đây. Nhạc đạo hữu. Nhạc Linh Nhi nhìn thấy Giang Thành, thở phào nhẹ nhõm, nói. Lúc trước gọi thông tấn phù cho ngươi, thông tấn phù nói ngươi không ở bên trong phạm vi liên hệ, dọa ta một hồi. Giang Thành suy nghĩ một lát. Ước chừng là nguyên nhân trong tẩm cung hoàng đế không có tín hiệu. Trong hoàng cung có khả năng không có tín hiệu. Nhạc đạo hữu tìm ta là có chuyện gì? Kỳ nghỉ đông này, Nhạc Linh Nhi giống như Giang Thành không có về Ngô Nhạc. Nguyên nhân là nàng vẽ phù lục tốt, bị lão sư giữ lại tham gia giải thi đấu gì đó. Chí ít Nhạc Linh Nhi là nói như vậy. Nhạc Linh Nhi nói, ta không phải không có chuyện gì nha, lão sư ta liên phát cho ta một cái nhiệm vụ. Yêu cầu là vẽ một tấm phù, 100.000 linh thạch hạ phẩm một tấm. 100.000 linh thạch hạ phẩm một tấm, như vậy xác thực đáng giá vẽ. 100. Ba số không linh thạch hạ phẩm một tấm, như vậy xác thực đáng giá vẽ. Giang Thành bình luận hắn vẽ nhiều phù lục như vậy, còn chưa có tấm nào trị giá 100. Giang Thành bình luận hắn vẽ nhiều phù lục như vậy, còn chưa có tấm nào trị giá 100.000 linh thạch hạ phẩm. Ta cũng cảm thấy có thể vẽ thử một chút, cho nên lúc này mới tìm ngươi, muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Giang Thành cẩn thận nói. Ta còn chưa từng vẽ phù lục nhị giai, sao có thể cho ngươi ý kiến, không phải tìm lầm người rồi sao? Nhạc Linh Nhi cười nói, khẳng định không phải phù lục nhị giai, yêu cầu của lão sư có chút kỳ quái, ta muốn thỉnh giáo ngươi, để tiết kiệm chi phí trên mặt ý tưởng. Khẳng định không phải phù lục nhị giai, yêu cầu của lão sư có chút kỳ quái, ta muốn thỉnh giáo ngươi, để tiết kiệm chi phí trên mặt ý tưởng. Giang Thành nhíu mày, lão sư ngươi để ngươi vẽ phù mới. Đương nhiên. Bằng không làm sao chịu cho 100.000 linh thạch hạ phẩm một tấm. Phù mới 100.000 linh thạch hạ phẩm, như vậy xác thực không nhiều. Nói đi, ngươi lão sư có yêu cầu gì? Nhạc Linh Nhi ở trên vẽ bùa đã cho Giang Thành không ít ý tưởng, Giang Thành cảm thấy hỗ trợ nàng một chút là điều nên làm, cho nên hắn rất tình nguyện cung cấp một chút linh cảm cho Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi lấy giấy ra, đưa cho Giang Thành. Cách trình bày trên giấy này là cách trình bày mà Giang Thành thường xuyên dùng để thiết kế phù lục. Nhạc Linh Nhi thuộc về là học được tỉnh túy vẽ phù. Tập trung nhìn vào nội dung trên giấy, Giang Thành lập tức nhíu mày. Nói ngắn gọn, lão sư Nhạc Linh Nhi cảm thấy, với sự cải thiện về trình độ tu luyện tổng thể của Bách Tính Lương Quốc, thách thức nuôi trẻ sinh con càng thêm nghiêm trọng. Bởi vậy xu hướng già đi của Lương Quốc là không thể tránh né, cho nên ta cảm thấy ngành nghề trong linh cữu và mai táng trong tương lai rất có tiềm lực. Một loại cảm giác đã từng quen biết đập vào mặt. Quan điểm này không phải ý nghĩ mới của Quỷ Kinh Thương Nhị Hoàng Tử kia sao? Giang Thành tiếp tục xem. Đằng sau là nhu cầu thiết kế phù lục, yêu cầu Nhạc Linh Nhi vẽ một loại phù lục thuận tiện lại cấp tốc đào mộ, giống như đúc ý nghĩ của Nhị Hoàng Tử. Khác biệt duy nhất chính là Nhị Hoàng Tử dám cho 2 triệu linh thạch hạ phẩm, mà lão sư của Nhạc Linh Nhi chỉ có thể cho 100.000. 1,9 triệu còn thiếu đã đi đâu? 1,9 triệu còn thiếu đã đi đâu? Sao vậy Giang Thành? Nhạc Linh Nhi nhìn sắc mặt của Giang Thành không đúng, còn tưởng rằng hắn gặp phải khó khăn ở bên trên suy nghĩ ý tưởng. Không có gì, ngươi thật sự muốn vẽ. Giang Thành xác nhận lại. Vẽ, Diệu Đan Phường bên kia ta lại không giúp được gì, ngươi gần đây xuất quỷ nhập thần, ta lại không có chuyện làm, cũng không thể. Nhạc Linh Nhi nhìn thoáng qua rắn nào đó, hâm mộ nói. Cũng không thể về sau gì cũng không biết, chỉ có thể bị người bao nuôi đúng không? Liệu Khuynh khịt khịt mũi, nàng từ trên người Nhạc Linh Nhi, người thấy một loại mùi hâm mộ và ghen tị. Chẳng qua Liệu Khuynh cũng không thèm để ý, bởi vì những mùi này nàng thường xuyên nghe được. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 457, nhường chỗ. Có một số thời điểm, nàng cùng với Giang Thành vẹn vẹn chỉ đi trên đường cái, chung quanh nàng liền rất dễ dàng tràn ngập loại mùi này. Đại bộ phận chỉ về hướng Giang Thành, một số nhỏ chỉ về hướng nàng. Tại thời điểm ở Thiên Sơn, nàng cũng thường xuyên có thể nghe được mùi tương tự từ trên thân trưởng bối. Bình thường xuất hiện tại thời điểm nàng đột phá cảnh giới, hoặc là học được pháp thuật. Giang Thành đưa ra đề nghị đúng trọng tâm đối với phù lục của Nhạc Linh Nhi. Kỳ thực biện pháp đơn giản nhất là sửa đổi trí năng khôi lỗi phù một chút, nhập lại chuyển động, thêm tối ưu hóa và thích ứng đặc biệt. Chỉ cần 3 ngày liên có thể làm ra phù mới ngươi cần. Nhạc Linh Nhi lắc đầu. Không được, trí khôi phù là của ngươi, ta không thể cầm đi bán cho lão sư. Không sử dụng trí khôi phù, sự tình ngược lại sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Giang Thành nhíu mày suy nghĩ. Nhạc Linh Nhi dùng bàn tay chống cằm nhìn Giang Thành, con mắt trợn trừng lên, như thể nhìn thế nào cũng đều không đủ vậy. Nhưng chỗ, thanh âm thanh lãnh truyền đến từ phía sau lưng. Nhạc Linh Nhi ngoảnh lại nhìn, lại là Liệu Khuynh. Ngươi muốn làm gì? Nói thật, Nhạc Linh Nhi không quá muốn nhường chỗ. Đối với một người bệnh mắc hội chứng Giang Thành mà nói, vị trí bên người Giang Thành là vô giá. Giúp hắn. Liệu Khuynh nói. Giúp thế nào? Nhường chỗ. Nhạc Linh Nhi cuối cùng vẫn là tránh ra. Nàng muốn nhìn một chút Liệu Khuynh đến cùng dự định giúp Giang Thành thế nào. Sau đó nàng liền thấy một màn đời này khó quên. Liệu Khuynh chủ động duỗi tay, đưa vào trong lòng bàn tay Giang Thành. Giang Thành thì vô thức nắm chặt, đồng thời bắt đầu nhào nặn bàn tay nhỏ của nàng. Động tác trôi chảy lại thuần thục, rõ ràng không phải lần đầu tiên. À, Nhạc Linh Nhi không thể tin. Nàng đang nhìn thấy cái gì? Một vị tiên tử thanh lãnh tuyệt trần chủ động tiếp xúc thân thể với người khác phái. Hơn nữa còn không tránh người, chơi ở ngay trước mặt ta như vậy đúng không? Nhạc Linh Nhi rất tức giận, nhưng cũng rất bất lực Giang Thành. Nếu như nhất định phải tìm mẹ kế cho nàng, con gái như nàng còn có thể làm xôn. Đành phải cam chịu thôi, còn có thể thế nào? Dùng phù lục công kích đánh ra cái hố hình chữ nhật, độ khó quá lớn. Giang Thành tự lẩm bẩm. Nhạc Linh Nhi, mặc dù ta rất không muốn nhìn thấy ngươi lưu luyến tình cảm trong phòng làm việc, nhưng ngươi có thể đừng vừa sờ tay nữ nhân viên, vừa suy nghĩ chuyện công việc hay không? Thật sự phải dựa vào đào sao? Giang Thành suy nghĩ một lần nữa nói. Nhạc Linh Nhi, vậy mà thật sự đang suy nghĩ sự tình phù lục sao? Cho nên ta mới là người trọng yếu hơn sao? Nhạc Linh Nhi cảm thấy rằng mình đã giành được chiến thắng trước mặt Liệu Khuynh. Giang Thành giờ phút này đang suy nghĩ điên cuồng. Liệu Khuynh lặng lẽ ngồi ở bên cạnh hắn, để hắn tìm kiếm linh cảm. Sau nhiều lần phối hợp, Liệu Khuynh đối với trạng thái suy nghĩ của Giang Thành đã sớm không kỳ quái. Biện pháp không sử dụng trí khôi phù, đào hố nhanh gọn. Giang Thành mơ hồ bắt được một tia linh cảm. Nhạc đạo hữu, ta giống như đã nghĩ ra biện pháp. Giang Thành giãn lông mày ra, lần này không biết rõ vì sao, linh cảm của hắn rất là dư dả. Nhạc Linh Nhi mặt không biểu lộ. Mạch suy nghĩ vẽ phù là rất trọng yếu, nhưng ngươi có thể hay không buông tay ra lại nói chuyện với ta? Giang Thành nhìn tay trái tay phải của Nhạc Linh Nhi, nghi ngờ nói. Thế nhưng Nhạc đạo hữu, ta không có nắm tay của ngươi. Nhạc Linh Nhi im lặng nói. Ta nói chính là tay của Liệu Khuynh, hiện tại trời còn chưa có tối đâu, chú ý một chút ảnh hưởng có được hay không. Giang Thành nghiêm túc uốn nắn chỗ nhầm lẫn của Nhạc đạo hữu. Ta cùng với Liệu Khuynh trong sạch. Liệu Khuynh cũng khẽ gật đầu. Nàng cùng với Giang Thành xác thực không có quan hệ kỳ quái gì, chỉ là bằng hữu phổ thông mà thôi. Điểm này nàng không thẹn với lương tâm, không cần che giấu. Nhạc Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi. Tốt tốt tốt, nắm tay trong sạch đúng không? Bằng hữu. Liệu Khuynh nói vậy ta cũng là bằng hữu của Giang Thành, ta cũng muốn nắm tay. Nhạc Linh Nhi đi hai bước đến một bên khác Giang Thành, không nói hai lời nắm tay của hắn, còn dịu võ dương oai nhìn Liệu Khuynh một chút. Dựa theo suy nghĩ của Nhạc Linh Nhi, nếu như Liệu Khuynh thật sự có quan hệ vượt trên tình bạn cùng với Giang Thành, như vậy Liệu Khuynh thấy được nàng cùng với Giang Thành nắm tay, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Sau đó lấy sự hiểu rõ của nàng đối với Giang Thành chắc chắn sẽ không để cho nàng bị Liệu Khuynh khi dễ. Giang Thành không phải loại người ưa thích giả chết, làm như không thấy đối với bằng hữu kia. Cứ như vậy, nàng liền có thể thuận lý thành chương ca ca, nàng thật hung, mà ta sẽ chỉ cảm thấy đau lòng cho ca ca. Chương 458, khờ dại. Nếu như Liệu Khuynh không ngại nàng cầm tay Giang Thành, đó chính là kết quả tốt nhất. Chuyện này tối thiểu đại biểu, Liệu Khuynh có thể tiếp nhận nàng làm muội muội. Về phần chủ mẫu Giang gia, Nhạc Linh Nhi là không dám suy nghĩ nhiều. Giang Thành xác thực quá ưu tú, để nàng làm chủ mẫu, người khác không nói, chỉ là Liệu Khuynh, nàng liền không có gương mặt có thể ngăn chặn Liệu Khuynh. Ngược lại là Liệu Khuynh là có ép nàng cùng với Thẩm Mộng Hạm. Kết quả, sự thật không hề phát triển như Nhạc Linh Nhi dự đoán. Liệu Khuynh sau khi thấy nàng cùng với Giang Thành cầm tay, cũng không có biểu hiện phi thường quá kích, thậm chí biểu lộ cũng đều không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là bình tĩnh nhìn Giang Thành. Tựa hồ là đang hỏi thăm ý kiến của Giang Thành. Nhạc Linh Nhi thầm nghĩ, nàng giống như không quá bài xích ta, chẳng lẽ có hí kịch. Nhưng chỉ có Giang Thành hiểu rắn ngữ, mới biết rõ ý tứ chân chính của Liệu Khuynh vào giờ phút này. Rắn mặt không biểu lộ, ánh mắt bình tĩnh, không chớp mắt nhìn chăm chăm ngươi bằng rắn không ưa thích, nhưng rắn không nói. Giữ cho nhân viên có tâm trạng vui vẻ trong quá trình làm việc là điều mà một ông chủ tận tâm nên làm. Nhạc đạo hữu, ta vừa mới nói là ta đã nghĩ ra biện pháp vẽ phù. Giang Thành vội vàng đổi chủ đề. Sau đó theo tôn ti trật tự, buông tay Nhạc Linh Nhi ra trước, sau đó buông tay Liệu Khuynh ra. Biện pháp gì? Nhạc Linh Nhi khờ dại hỏi. Nàng rất rõ ràng không để ý đến một số chi tiết nhỏ. Dùng túi trữ vật. Túi trữ vật? Nhạc Linh Nhi hỏi lại, nàng hiển nhiên không có nghe hiểu. Giang Thành hướng dẫn từng bước. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ra sao? Loại pháp bảo không gian cường đại như túi trữ vật, vì sao lại trở thành sản phẩm phổ thông mà tu sĩ luyện khí cũng đều có thể tùy tiện mua sắm? Vì sao? Bởi vì tiểu thuyết tu tiên là viết như thế, sau đó biến thành thiết lập tu tiên được mọi người ước định, cuối cùng loại trò chơi tu tiên cũng liền làm như vậy. Lai lịch của túi trữ vật là một đoạn cơ mật thượng cổ, khó mà khảo cứu, trước không thảo luận. Nói tóm lại, ta muốn nói là, túi trữ vật là pháp bảo không gian duy nhất tu sĩ cấp thấp có thể mua được, năng lực của nó bị tuyệt đại bộ phận tu sĩ đánh giá thấp. Nhạc Linh Nhi lắc đầu nói, nghe không hiểu túi trữ vật xác thực rất tiện dùng, nhưng nó đồng dạng cũng có rất nhiều hạn chế. Chẳng hạn như không thể thu nạp vật sống, không thể thu nạp vật vô chủ cùng với đồ vật không phải là của mình, cần hao phí tinh thần lực cùng với linh lực để sử dụng, rất dễ bị rơi đồ khi bị tấn công, Giang Thành nói với Liệu Khuynh, đi lấy một bộ quần áo của ngươi, còn có túi trữ vật của ta. Liệu Khuynh không có gật đầu, trực tiếp đứng dậy đi làm việc. Đầu tiên nàng quay lại phòng ngủ lấy một bộ quần áo, sau đó đi đến phòng Giang Thành lấy túi trữ vật của hắn. Giang Thành tiếp nhận túi trữ vật, cầm túi trữ vật nhắm ngay vào quần áo của Liệu Khuynh. Không có bất kỳ phản ứng nào. Nhạc đạo hữu, ngươi có biết túi trữ vật vì sao không có tác dụng không? Nhạc Linh Nhi cau mày nói. Bởi vì đây là quần áo của Liệu Khuynh, không phải của ngươi, cho nên không có cách nào thu nạp. Giang Thành gật đầu nói. Không sai. Sau đó nói với Liệu Khuynh. Liệu Khuynh, ngươi đưa bộ quần áo này cho ta đi. Liệu Khuynh nhìn thoáng qua Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi, hai. Giang Thành bất đắc dĩ nói. Không phải đưa cho nàng, làm thí nghiệm xong lập tức trả cho ngươi. Nhà, tàu. Vào sau khi Liệu Khuynh đáp ứng, Giang Thành một lần nữa sử dụng túi trữ vật đối với quần áo của Liệu Khuynh. Lúc này, quần áo thuận lợi tiến vào trong túi trữ vật của Giang Thành. Nhạc Linh Nhi hình như có sở ngộ. Ý của ngươi là, để cho ta dùng túi trữ vật đào hố, thế nhưng đất đai là vật vô chủ, túi trữ vật không có tác dụng. Nếu như túi trữ vật không có tác dụng đối với đất đai, như vậy, vì sao lại có thể thu nạp tảng đá vào trong túi trữ vật? Bởi vì tảng đá tương đối nhỏ, mà đất cát quá lớn. Không. Giang Thành lắc đầu. Bởi vì tảng đá có phạm vi, mà đất đai không có phạm vi. Nếu như Nhạc đạo hữu có thể nói cho túi trữ vật, khối đất này là của ta, ngươi thu vào giúp ta đi. Như vậy túi trữ vật tự nhiên có thể làm được. Điều này không khác gì so với nguyên tắc thu quần áo. Nhạc Linh Nhi bị sốc trước ý nghĩ của Giang Thành. Thứ đồ vật túi trữ vật này, nàng đã sử dụng ít nhất chục năm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới giống như Giang Thành, còn có thể dùng như thế. Ngươi là để cho ta lừa gạt túi trữ vật, không phải lừa gạt, là phụ trợ túi trữ vật, giúp nó tìm thấy những thứ cần thu nạp một cách chính xác hơn. Chương 459, Thương lượng. Hít hài. Nhạc Linh Nhi hít vào một hơi thật sâu. Nàng không nhịn được mặc sức tưởng tượng nói. Nếu như túi trữ vật có thể thu nạp đất đai, như vậy có phải hay không cũng có thể trực tiếp thu nạp pháp bảo của người khác. Chẳng hạn như ở trong quá trình chiến đấu, đột nhiên đoạt pháp bảo của người khác. Pháp bảo có chút khó khăn, bởi vì pháp bảo là nhận chủ. Chẳng qua cái gì? Chẳng qua chúng ta có thể ở trên cơ sở thổ địa mệnh danh phu, gia tăng công năng che đậy giao lưu giữa pháp bảo cùng với chủ nhân của nó, làm thành bản thăng cấp pháp bảo mệnh danh phu. Nhưng cân nhắc đến vấn đề hiệu quả che đậy, pháp bảo mệnh danh phu ít nhất cũng cần trình độ nhị giai, đoạt pháp bảo nhất giai, ách, khống chế pháp bảo nhất giai, hẳn là dư xài. Khá lắm. Nhạc Linh Nhi thâm hô không hợp thói thường trong lòng. Giang Thành ở trong vòng một giờ ngắn ngủi, chẳng những giúp nàng giải quyết xong vấn đề đào hố, còn thuận tiện đặt tên cho loại phù lục này, lại có lý có cứ tưởng tượng ra bản thăng cấp, cùng với phương pháp sử dụng sau này. Ta cảm thấy loại phù lục này có tiềm lực rất lớn. Nhạc Linh Nhi cảm thán nói, không nói những cái khác, giá cả phù lục rẻ hơn rất nhiều so với pháp bảo, cho dù là phù lục nhị giai cũng đều rẻ hơn so với pháp bảo nhất giai. Phù lục tam giai càng là cơ bản rẻ hơn so với pháp bảo nhị giai. Tưởng tượng một chút, hai vị tu sĩ gặp nhau trong ngõ hẹp. Một vị móc ra pháp bảo trân quý của mình, chuẩn bị cho bên kia biết mùi. Một vị khác thì móc ra pháp bảo mệnh danh phù, nhanh chóng đoạt pháp bảo của đối phương, sau đó bỏ chạy. Nhạc Linh Nhi cảm giác, nếu như pháp bảo nàng vất vả tích lũy tiền mua bị cướp đi trong nháy mắt, tâm tình của nàng đoán chừng sẽ nổ tung ngay tại chỗ. Tiềm lực của pháp bảo mệnh danh phù xác thực rất lớn, nhưng thổ địa mệnh danh phù thì chỉ cần đào một cái hố thôi là được rồi phải không? Ngầm. Vậy liên để thổ địa mệnh danh phù chỉ có thể đào hố, tuyệt đối đừng tạo hiệu quả quá mạnh. Vì sao? Các phù sư khác đều là tận khả năng đề cao hiệu quả, đến chỗ của Giang Thành là đừng tạo hiệu quả quá mạnh. Giang Thành có chút ngượng ngùng vào đầu nói, hiệu quả phù lục quá tốt, lại là do trường học của chúng ta chế tạo, dễ dàng khơi dậy sự cảnh giác của hiệp hội phù sư, dạng này liền không thể thông qua chứng nhận. Nhạc Linh Nhi khó hiểu nói, ta chỉ là giao nhiệm vụ, tại sao lại cần chứng nhận? Giang Thành cười nói, có lẽ người khác sẽ muốn chứng nhận. Nhạc Linh Nhi nghĩ đến, thổ địa mệnh danh phù là phù lục ta nhọc nhằn khổ sở vẽ ra, vì sao muốn để cho người khác cầm đi chứng nhận? Nhưng nàng lập tức ý thức được dụng tâm lương khổ của Giang Thành. Thổ địa mệnh danh phù trên danh nghĩa là nàng vẽ không sai, kỳ thật lại là Giang Thành nghĩ ra. Hàm lượng Giang cực kỳ cao. Theo Nhạc Linh Nhi biết, phù lục của Giang Thành, trước mắt còn chưa có một tấm nào có thể lo cho thân mình. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều tạo nên uy danh hiển hách ở trên bản cấm dùng. Cảm tri truyền tống phù gần đây nhất, bởi vì gia trì cùng với khả năng gây nghiện không tâm thường đối với công pháp ma đạo, trực tiếp bị tiên môn liệt vào phù lục quản chế cấp 1. Giang Thành tuổi còn trẻ, ở bên trên lịch sử phát triển phù lục thông thiên môn, lưu lại một trang cực kỳ nổi bật. Thổ địa mệnh danh phù ai muốn chứng nhận liên chứng nhận đi. Nhạc Linh Nhi là không muốn lội vào vùng nước đục không đáy này. Lẽ ra sau khi thu hoạch được linh cảm vẽ phù, Nhạc Linh Nhi hẳn là ngựa không dừng vó trở về vẽ phù thí nghiệm, tranh thủ sớm ngày hoàn thành công việc. Nhưng Nhạc Linh Nhi căn bản không muốn đi. Nàng thật vất vả mới bắt được một lần cơ hội tìm Giang Thành. Hiện tại qua loa rút lui, về sau cơn nghiện Giang Thành phát tác, thì làm sao bây giờ? Nhạc đạo hữu, ông, đúng lúc ngươi còn chưa đi, ta cũng có một tấm phù lục hy vọng thương lượng cùng với ngươi. Thật sự là đưa gối đầu để đi ngủ, Nhạc Linh Nhi quả quyết đáp ứng. Được, ngươi cứ việc nói. Giang Thành chậm rãi nói. Là như vậy, ta có một vị đàn anh, nhờ ta vẽ giúp hắn một tấm khu tà phù. Khu tà phù, khu loại hình tà gì? Không rõ ràng. 222. Nói một cách chính xác hơn. Ta cảm thấy người cần trừ tà không có vấn đề gì. Nhưng vị đàn anh kia của ta không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy người cần trừ tà, hành vi khác thường, khẳng định đang bị tà ma phụ thể. Ố, việc này quả thật là có chút khó. Nhạc Linh Nhi suy nghĩ một chút nói. Ý tứ của hắn là muốn ngươi vẽ một tấm khu tà phù loại hình thông dụng. Nhưng theo ta được biết, khu tà phù hiện tại chỉ có chuyên dụng, không có thông dụng. Chương 460, Thiên Lôi trừ hại phù. Đúng vậy. Giang Thành cũng rõ ràng điểm này, cái gọi là trừ tà, trên bản chất là công kích đối với sinh vật hệ hung, loại hình tà ma quỷ quái âm u, cần khu tà phù hệ thuần dương trừ tà, mà hồn tu quỷ tu thì không sợ phù lục hệ thuần dương, bọn hắn tương đối sợ loại công kích tinh thần. Còn có một số yêu tộc có thiên phú đặc thù, chẳng hạn như mộng mô, cổ trùng vân vân, chúng cũng không sợ thuần dương, cũng không sợ công kích tinh thần, ngược lại tương đối sợ phù lục loại tịnh hóa. Nếu như không biết rõ triệu chứng, không thể hút thuốc đúng bệnh, như vậy phù lục gian thành vẽ ra, rất có thể không có chút hiệu quả nào. Mà khu tà phù vạn năng bao hàm tất cả các loại hiệu quả cũng không tồn tại. Bởi vì hiệu quả ở giữa các loại trừ tà không những không thể chồng chất, ngược lại sẽ suy yếu cùng với xung đột lẫn nhau. Thật giống như pháp thuật ngũ hành, xếp từng cái ra đều rất lợi hại. Nhưng nếu như trộn lẫn chúng với nhau sẽ xảy ra những vấn đề kỳ lạ như sói mòn đất, cháy rừng và mài mòn kim loại. Không cần khu tà phù có được hay không? Nhạc Linh Nhi nói. Nói cụ thể một chút. Ta là luyện khí tầng 9 nha, gần đây không có việc gì sẽ xem một chút tri thức trúc cơ. Tu sĩ tấn thăng đại cảnh giới sẽ phát động lôi kiếp, kỳ thật cũng là một loại phương thức gột rửa thể xác tinh thần. Lôi kiếp sẽ rèn luyện thân thể cùng với tinh thần của ngươi, rửa sạch tất cả những tác động tiêu cực như khống chế, nguyên rủa, mị hoặc, tà ma vân vân. Nếu như người kia có thể trúc cơ hoặc là kết đan, để đối phương trải qua một lần lôi kiếp, tự nhiên có thể bài trừ cái gì tà ma phụ thể. Giang Thành hơi có hiểu rõ đối với thiên phú của Lương Hoàng. Lương Hoàng nếu có nắm chắc kết đan kéo dài mạng sống, liền sẽ không tìm Hợp Hoang Tông, dùng công pháp Hợp Hoang Tông gia tăng thọ nguyên. Đối phương đại khái không có cách nào kết đan. Nhạc Linh Nhi thở dài nói, vậy ta cũng không có biện pháp. Không, Nhạc đạo hữu, ý nghĩ của ngươi rất tốt. Giang Thành tán thưởng nói, lúc trước hắn cũng đều không nhớ ra được, lôi kiếp còn có dạng công hiệu này. Nói thực ra, hiệu quả bị sét đánh một cái, so với bất luận thuần dương phù, tịnh hóa phù gì đều có hiệu quả tốt hơn. Bởi vì mức độ ưu tiên tịnh hóa của lôi kiếp là cực kỳ cao. Vẹn vẹn chỉ là lôi kiếp trúc cơ kỳ, liền tương đương với tịnh hóa phía trên hóa thần, luyện hư cảnh. Thuộc về là lôi kiếp cấp 10 có hiệu quả tịnh hóa cấp 50. Trừ khi Lương Hoàng trúng tà ma phụ thể, hợp thể cảnh trở lên, bằng không cũng sẽ tan thành mây khói ở dưới lôi kiếp trúc cơ kỳ. Ta dự định vẽ một tấm thiên lôi trừ hại phù. Không đợi Giang Thành nói hết lời, liền bị Nhạc Linh Nhi khẩn cấp đánh gãy. Đợi đãi. Sao vậy Nhạc đạo hữu? Nhạc Linh Nhi tương đối nghiêm túc nói. Giang Thành, ngươi không có hiểu rõ tri thức trúc cơ, ngươi không biết rõ. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng động tâm tư lôi kiếp. Vì sao? Giang Thành không quá rõ ràng. Ngươi biết rõ đẳng cấp phân chia lôi kiếp không? Giang Thành gật đầu. Hắn là người chỉnh sửa chỉ số, hắn có thể không biết rõ đẳng cấp phân chia lôi kiếp sao? Căn cứ vào tu vi người của tấn thăng, còn được gọi là thiên phú của thiên đạo thủ thí giả, lôi kiếp chia thành 7 đại đẳng cấp, mỗi đại đẳng cấp lại phân thành 3 tiểu đẳng cấp. Đẳng cấp mạnh nhất được xưng là tử kim lôi kiếp, bình thường chỉ có thiên kiêu tiên môn mới xứng bị loại lôi kiếp này bổ. Đương nhiên hiệu quả bổ xong cũng là tốt nhất, đây cũng là họa phúc đi đôi với nhau. Nhạc Linh Nhi nghiêm túc nói, cường độ lôi kiếp cùng với trình độ của người tấn thăng bị thiên đạo chiếu cố có liên quan mật thiết, mà quan sát lôi kiếp cự ly ở gần thì sẽ gia tăng đẳng cấp bị sét đánh lúc chính mình tấn thăng. Chớ nói chi là ngươi muốn cầm phù lục, chủ động dẫn tới lôi kiếp. Ngươi nếu như dẫn lôi kiếp tới một lần, coi như may mắn không chết, chờ ngươi về sau trúc cơ, cường độ lôi kiếp sẽ viễn siêu cực hạn ngươi có thể tiếp nhận. Nhạc Linh Nhi bắt lấy cánh tay Giang Thành, nói, Giang Thành, đáp ứng ta, tuyệt đối đừng đụng đến đồ vật có liên quan với thiên đạo, chỉ có thiên kiêu mạnh nhất bên trong tiên môn mới có thể nghịch thiên mà đi. Những tu sĩ phổ thông như chúng ta, nhất định phải bảo trì kính sợ đối với thiên đạo. Giang Thành lộ vẻ mặt xấu hổ, thầm nghĩ, không phải ta không muốn kính sợ thiên đạo, kỳ thực là người đứng đầu tổ lập trình đã từng dùng ảnh của ta để hẹn hò trực tuyến, trò chuyện với con gái người suốt nửa năm không kiêm được hẹn ngày gặp mặt, kết quả là đồ ăn còn chưa lên tình cảm liền thất bại. Tại công ty, Giang Thành không phải người thích nhiêu chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 461, ca ngợi xa xa. Chủ yếu là việc này xác thực không hợp thói thường, bởi vì những người trong tổ lập trình sau này biết được sự tình đều không tin ta. Lợi dụng ảnh của hắn để hẹn hò trực tuyến, ai biết được ai sẽ thành công trong việc hẹn hò hay không. Trong lúc nhất thời, tổ lập trình người người thoát FA, còn có làm hải vương nuôi cá, phong quang vô hạn. Đằng sau có một vị tiểu cô nương bị lừa tìm tới công ty, việc này liên không dối gạt được. Cuối cùng vẫn là nguyên chủ ảnh chụp ra mặt thêm phương thức liên lạc của tiểu cô nương, trò hề này mới lắng xuống. Ta sẽ cố gắng tôn trọng thiên đạo. Giang Thành nói với Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi vừa thở phào nhẹ nhõm, liên nghe Giang Thành nói. Chẳng qua Nhạc đạo hữu, có một điều ngươi hiểu không chính xác. Chuyện gì? Ta không có ý định dẫn tới lôi kiếp. Nhạc Linh Nhi khó hiểu nói. Vậy ý của ngươi là, ta ta dự định giúp người khác dẫn tới lôi kiếp của chính mình. Nhạc Linh Nhi, Giang Thành nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cũng không phải ta bị tà ma phụ thể, tại sao lại bắt ta dẫn tới lôi kiếp? Ta chuẩn bị đem thiên lôi trừ hại phu làm thành một tấm phù lục loại hình trị liệu, chuyên môn trợ giúp người khác dẫn tới lôi kiếp của bọn họ, từ đó trị liệu một loạt hiệu quả tiêu cực do tà ma đưa tới. Nhạc Linh Nhi khẽ nhếch môi đỏ, miệng đắng lưỡi khô, nói không ra lời. Liệu có một loại khả năng hay không, người khác tà ma phụ thể rất tốt, lôi kiếp của ngươi đến một lần tất cả đều bị đánh chết hết. Ách, dẫn tới lôi kiếp, phù lục nhất giai sẽ làm được sao? Nhạc Linh Nhi có ý tứ là, nếu không ta ở lại giúp ngươi. Kết quả, Giang Thành tự tin nói, ta đã luyện khí tân bảy, hơn nữa còn tu hành công pháp cường hóa tinh thần lực, là thời điểm nếm thử vẽ phù lục nhị giai. À, vậy thì ta cũng không còn gì để nói nữa, nếu có thắc mắc gì, thì cứ trực tiếp đến gặp ta. Nhạc Linh Nhi nói, đương nhiên, Nhạc đạo hữu cũng không phải người ngoài nha. Nhạc Linh Nhi nghe được Giang Thành, trong lòng vui mừng, đáng giá, có câu nói này của hắn, lão nương cũng phải lăn lộn trở thành nhị thái thái Giang Rêu. Giang Thành nhìn thấy sắc trời đã tối, tăng thêm hôm nay suy nghĩ hai tấm phụ lục, thu hoạch tương đối khá, liền mời Liệu Khuynh cùng với Nhạc Linh Nhi ra ngoài ăn cơm. Sau khi ăn uống no đủ, Giang Thành cùng với Liệu Khuynh trở về Ngọc Hồ Danh Ngạn. Liệu Khuynh đứng ở cửa ra vào, nhìn Giang Thành. Giang Thành theo thói quen bóc ra chìa khóa đưa cho nàng. Liệu Khuynh tiếp nhận chìa khóa, mở cửa phòng, chuyển chìa khóa sang tay kia, sau đó nắm một luồng không khí trả lại cho Giang Thành. Giang Thành nhìn không khí trong lòng bàn tay, nghĩ thầm nàng có ý tứ gì. Sau đó, Giang Thành ngẩng đầu một cái, Liệu Khuynh bạc không do dự bước vào cửa. Tiếng đóng cửa vang lên trong hành lang trống trải. Giang Thành, ta lại làm cho nàng không vui khi nào? Chẳng lẽ, Giang Thành nhớ tới sự tình Nhạc Linh Nhi ban ngày, cho nên nàng không phải không ngại, chỉ là muốn ở trước mặt người khác, chưa cho ta chút mặt mũi sao? Ai ê, Giang Thành bỗng nhiên cảm thấy đau đầu. Bởi vì Liệu Khuynh không phải nữ chính chủ tuyến trong trò chơi, cho nên Giang Thành không để ý nhiều đối với Liệu Khuynh. Hắn hiện tại rất muốn biết rõ, cha mẹ của Liệu Khuynh là vị đồng sự nào trong công ty. Một nhân vật ngon lành như Liệu Khuynh, tại sao không an bài một mạch truyện chính? Đông đông đông, Giang Thành gõ cửa, rắn không đáp lại. Giang Thành lại gọi thêm mấy lần, rắn vẫn là không đáp lại. Giang Thành không dám đi, hắn sợ hắn vừa đi, Liệu Khuynh về sau sẽ không cho hắn về nhà. Dựa vào cửa, Giang Thành cố gắng tự an ủi mình. Nàng rõ ràng có thể lấy mạng nhỏ của ta, nhưng chỉ là không mở cửa cho ta, đã rất tốt. Giang Thành vừa an ủi chính mình xong, cửa phòng liền mở ra với tốc độ ánh sáng, một chiếc chăn bông được ném ra ngoài. Liễu, cửa phòng lập tức đóng lại. Được rồi, xem ra hôm nay phải qua đêm ở bên ngoài. Giang Thành mở chăn bông ra, không ngờ chìa khóa của hắn lại rơi xuống đất một tiếng thanh thúy. Rắn, vị thần Hy Lạp cổ đại phụ trách những người mềm lòng. Ca ngợi xa xài. Giang Thành cầm chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa chính ra, đồng thời cố gắng khống chế tiếng mở cửa. Trong phòng một mảnh đen kịch, rắn không có ở phòng khách hoặc là trên ban công. Giang Thành lặng lẽ tiến vào trong nhà, yên lặng thay giày, sau đó bước từng bước nhỏ ra khỏi tiền sảnh, tiến đến phòng khách. Trong phòng khách vẫn còn ánh sáng, phát ra từ khe cửa phòng Liệu Khuynh. Liệu Khuynh còn mở đèn, chứng tỏ nàng còn chưa ngủ. Giang Thành rắn ngữ 10 cấp, âm thầm kiểm tra các thuật ngữ liên quan trong đầu. Không cho vào nhà bằng rắn không cao hứng. Không cho vào nhà, nhưng cho chìa khóa bằng rắn mặc dù không cao hứng, nhưng vẫn cho ngươi một cơ hội. Chương 462, Hải Thị. Trong nhà không có đèn bằng rắn không chào đón ngươi trở về. Trong nhà không đèn, nhưng phòng ngủ có đèn bằng rắn mặc dù không chào đón, nhưng nàng bây giờ còn chưa ngủ. Mặc dù Liệu Khuynh từ đầu tới đuôi không nói gì, chẳng qua Giang Thành cảm thấy ý tứ của nàng là đúng như hắn đoán. Ưu điểm lớn nhất của Liệu Khuynh là đơn thuần, dễ nói chuyện, hơn nữa cảm xúc ổn định. Khuyết điểm lớn nhất là không quá biết nói tiếng người. Nhưng chuyện này cũng không có cách nào, nàng cũng không phải người. Loài săn mồi định cấp sẽ nói ngoại ngữ sao? Liệu Khuynh, sáng mai ngươi muốn ăn cái gì? Giang Thành đứng ở cửa ra vào phòng ngủ Liệu Khuynh, thử thăm dò hỏi. Rắn không trả lời. Giang Thành đổi câu hỏi. Nếu không ngày mai chúng ta ra ngoài đi dạo. Im lặng. Giang Thành suy nghĩ một chút, lại nói. Ngày mai ta sẽ đến nhà đàn anh, đường đi hơi xa, ta muốn tìm một người bằng hữu tốt đi cùng, ngươi có nguyện ý đi không? Trầm mặc. Nếu bằng hữu tốt không muốn đi mà nói, ta chỉ có thể tìm Thẩm học tỷ hoặc là Nhạc học tỷ, đáng tiếc. Đi. Phù. Nghe được Liệu Khuynh đáp lại, Giang Thành cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lấy sự hiểu rõ của Giang Thành đối với tập tính của rắn, nàng chỉ cần nguyện ý để ý đến ngươi một chút, điều đó có nghĩa là chiến tranh lạnh giữa bằng hữu tuyên bố kết thúc. Vì xác nhận tình thế, Giang Thành lặp lại câu hỏi đầu tiên. Sáng mai ngươi muốn ăn cái gì? Không trả lời. Giang Thành nghi ngờ ngôn ngữ rắn của mình, chẳng lẽ ta đoán sai rồi? bánh thịt, bánh gato. Trong phòng ngủ truyền đến thanh âm của Liệu Khuynh. Nghe được bữa sáng này, Giang Thành cau chặt mày. Khá lắm, một tổ hợp siêu calo giữa chất béo và đường. Nàng vẫn là thích ăn đồ ăn vặt như vậy. Chẳng qua Liệu Khuynh nguyện ý ăn như thế, chí ít chứng minh tâm tình của nàng không tệ. Giang Thành tôn trọng sự lựa chọn của Liệu Khuynh. Nàng dù sao cũng là tu sĩ đại thừa kỳ, còn là rắn am hiểu tiêu hóa nhất bên trong tu sĩ đại thừa kỳ. Đừng nói hàm lượng calo cao, nàng liền xem như ăn một miếng ngọc kinh thành, cũng sẽ không bị đau bụng. Vì thực hiện hứa hẹn đối với Liệu Khuynh, Giang Thành ban đêm cũng không ngủ nhiều, mà thức suốt đêm để hoàn thành bản thiết kế và hợp đồng cho Thiên Lôi Trừ Hại Phù. Trong phòng ngủ chính, Liêu Khuynh nằm ở trên giường, đắp chăn mỏng. Thân thể mềm mại nằm nghiêng của nàng, giống như một sườn núi uốn lượn và nhấp nhô, đẹp không sao tả xiết. Liệu Khuynh ôm tiểu khôi lỗi Giang Thành đặc biệt làm cho nàng, điều khiển tiểu khôi lỗi trên giường Giang Thành đứng dậy, đấm vào lưng Giang Thành hai cái. Đánh ngươi, nàng nhỏ giọng nói, sợ ảnh hưởng đến người đang làm việc trên bàn làm việc. Sở Vương phủ của Lương Hoành ở vào vùng ngoại thành Ngọc Kinh. Vị trí mặc dù trung bình, nhưng ưu điểm là bao phủ một diện tích rộng lớn. Tính cả những bãi cỏ và khu vườn xung quanh Vương phủ, khoảng chừng 50 hoặc 60 mẫu đất. Lương Hoành biết rõ Giang Thành sắp tới, trực tiếp đặt Vương phủ vào tình trạng báo động cấp 1. Giang Thành đi đường xa tới, hắn ít nhất phải giữ lại Giang Thành ăn cơm trưa đúng không? Vương Phi, một vị đàn em của ta sắp tới, ngươi mau lấy của hồi môn Xuân Bạch Lộ của ngươi ra. Ngươi dám? Vương Phi Hải thị trừng to mắt. Lương Hoành, đó là của hồi môn của lão nương, một bình liền đáng giá 10.000 khối linh thạch. Đàn em của ngươi là thánh tử tiên môn à, uống rượu mắt như vậy. Ngươi nghe ta nói. Lão nương không nghe. Chờ đã, ngươi trước hết nghe ta nói. Lão nương liên không nghe. Lão nương liên không nghe. Lương Hoành gượng cười, Vương Phi không nghe hắn, hắn cũng không có cách nào. Vị đàn em này của ta không phải người bình thường. Sự tình cha ta đóng cửa không ra ngươi có biết không? Vị đàn em này của ta tiến cung, 3 ngày, chỉ dùng 3 ngày, trực tiếp giết đến hậu cung người ngã ngựa đổ, khiến cho cha ta không thể không tìm hắn đối chất. Đại ca ta hạ ngục, nhị ca vô năng, ngũ đệ tuổi nhỏ, mấy vị muội muội không đáng để lo. Ta có thể tranh đoạt ngai vàng đăng cơ hay không? Liên phải xem vị đàn em này của ta có sức lực hay không? Đàn em của ngươi chính là Giang Thành. Danh tự Giang Thành, Hải thị cũng hơi có nghe thấy. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Lương Hoành tiếp tục hướng dẫn từng bước, ngươi về sau có thể lên làm hoàng hậu hay không, liền tùy thuộc vào hắn. Hiểu chưa, mau lấy rượu ra. Hải thị khẽ gật đầu. Nếu như Giang Thành khả năng giúp đỡ Lương Hoành đăng cơ, vậy thì hắn xứng đáng được uống loại rượu này. Ta có một yêu cầu. Hải thị nói, yêu cầu gì? Ngươi giúp ta hỏi một chút Giang Thành có đạo lữ hay không? Ngươi muốn làm gì? Chật, sự tình của muội muội ta, ngươi quên rồi. Nàng cũng đã trưởng thành, vóc người cũng xinh đẹp, cũng không ủy khuất Giang Thành. Chương 463, Điện kích tịnh hóa phù. Lương Hoành lộ vẻ mặt khó xử, em vợ của hắn cũng không phải loại lương thiện gì, luôn đặt tiêu chuẩn rất cao. Thuộc về là trình độ hạo thiên khuyển, tâm mắt nhị lang thần. Hải thị thấy Lương Hoành không muốn đáp ứng, liên trực tiếp nói. Làm sao, làm khó dễ ngươi, ta đây cũng là đang lo lắng cho ngươi. Ngươi nghĩ xem, muội muội ta, nếu như thật sự có thể kết thành một đôi cùng với Giang Thành, vậy ngươi và Giang Thành cũng chính là thân thích. Hắn có thể không cố gắng giúp ngươi đăng cơ. Lương Hoành nghĩ cũng phải. Được rồi, lúc ăn cơm ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Ngươi nhanh đi thu xếp một bàn thức ăn ngon. Nhớ kỹ lấy Xuân Bạch Lộ rai. Không bao lâu sau, Giang Thành liên dẫn Liệu Khuynh đi vào Sở Vương Phủ. Lương Hoành đích thân đi đến cửa ra vào Vương Phủ nghênh đón. Ha ha ha, Giang học đệ, mấy ngày không thấy, như cách tam thu. Vị này là... Trời đất ơi! Lương Hoành nhìn thấy Liệu Khuynh, lập tức kinh hãi. Hắn thân là hoàng tử, tự nhiên đã thấy qua việc đời. Chẳng qua dù vậy, Liệu Khuynh vẫn có thể được xưng là mỹ nhân hắn đời này ít thấy. Trước đây lúc Ly Quý Phi mới vào hậu cung, liên đã diễm áp quần phương. Đằng sau nhị hoàng nữ Lương Lộc, càng là hơn Ly Quý Phi nửa phân mỹ mạo. Nhưng vị mỹ nữ Lương Hoành nhìn thấy hôm nay này, hoàn toàn không thua kém Lương Lộc, trong lúc mơ hồ càng hơn một bậc. Chỉ ít ở bên trên khí chất, Liệu Khuynh toàn thắng. Nàng thoạt nhìn cao lãnh tuyệt trần, không giống nữ tự sinh trưởng tại phàm tục. Vị này là Liệu Thanh, nhân viên phòng làm việc chúng ta. Giang Thành giới thiệu nói. Chào ngươi, Lương Hoành duỗi tay, nhưng Liệu Khuynh hoàn toàn không muốn bắt tay hắn, làm cho Lương Hoành lập tức có chút không xuống đài được. Chẳng qua không có việc gì. Hắn thường xuyên không xuống đài được, đối với xuống đài rất có kinh nghiệm. Chỉ là em vợ của hắn, muội muội của Vương Phi, ở trước mặt Liệu Thanh, đoán chừng sẽ triệt để lộ ra hình vượng. Mời vào mời vào. Lương Hoành dẫn Giang Thành vào phòng làm việc đã lâu không tu sửa của mình. Nơi này ngoại trừ sách, cái gì cũng có. Giang Thành đi thẳng vào vấn đề, đưa bản thiết kế phụ lục của mình cho Lương Hoành. Lương Hoành thông dong mở ra. sau đó trợn mắt hốc mồm. Tên: Điện kích tịnh hóa phù. Cấp độ: nhị giai. Loại hình: trị liệu. Hiệu quả: thông qua triệu hoán lôi điện đặc thù, đạt tới hiệu quả trừ ma trừ tà, tịnh hóa tự thân. Lưu ý: không đề nghị sử dụng nhiều lần. Trước khi sử dụng hãy chú ý đến các biện pháp bảo vệ. Bởi vì tính công kích của thiên lôi trừ hại phù quá rõ ràng, Giang Thành sau khi cân nhắc lại, cảm thấy danh tự này không phù hợp với phân loại trị liệu. Thế là đổi thiên lôi trừ hại phù thành điện kích tịnh hóa phù, rất có hương vị trị liệu. Lương Hoành không hiểu phù lục, không hiểu pháp thuật, thậm chí không hiểu tu luyện. Thiết kế phù lục này của Giang Thành, hắn nhìn không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Rất tốt, mạch suy nghĩ vẽ phù của ngươi tương đối tinh diệu, cứ làm theo ý của ngươi đi. Lương Hoành lộ ra vẻ mặt phi thường tán thành. Giang Thành kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Lương Hoành khẳng định sẽ có một đống vấn đề, nhưng không nghĩ tới Lương Hoành tuệ nhãn biết châu như thế. Thế mà liếc mắt liên xem thấu thiết kế tinh diệu lôi kiếp tịnh hóa của điện kích tịnh hóa phù. Hợp đồng bên này, mời ngươi xem qua. Ô, để ta ký. Xin hãy đọc kỹ hợp đồng, có thể phòng ngừa rất nhiều mâu thuẫn. Giang Thành nhắc nhở. Lương Hoành lười nhắc đọc, Giang Thành thế, nhưng là nhân tuyển hư không tôn giả đề cử, còn có thể hố hắn hay sao? Sau khi ký hợp đồng xong, Lương Hoành mời Giang Thành ở lại dùng cơm. Giang Thành vốn muốn cự tuyệt, nhưng không chịu nổi Lương Hoành tình đến chỗ sâu, lã chả rơi lệ. Giang học đệ, ngươi không ở lại ăn cơm, ta cả đời này đều không uống được xuân bạch lộ. Giang Thành, ngươi đừng ép ta quỳ xuống cầu ngươi. Giang Thành, Vương Phi Hải Thị đang giám sát trong phòng bếp. Lương Hoành hứng thú bừng bừng chạy tới hỏi khi nào bữa ăn sẽ được dọn ra. Hải Thị liếc hắn một cái nói. Ngươi đã hỏi sự tình của Hải Lang chưa? Sự tình gì? Giang Thành có đạo lữ hay không? Hẳn là có. Hải Thị liếc mắt nhìn thấu sự do dự của Lương Hoành. Cái gì gọi là hẳn là có? Ngươi đến cùng có hỏi hay không? Lương Hoành nghĩ tới Liệu Khuynh. Hắn tự nhủ cô nương này xinh đẹp như vậy, Giang Thành không phải đồng tính luyến ái, không có đạo lý không hạ thủ. Nhất định là có. Ngươi có phải hay không chưa có hỏi? Ta hỏi rồi. Lương Hoành cố gắng giảo biện. Ngươi khẳng định không có hỏi. Lương Hoành, lão nương còn không hiểu rõ ngươi, lão nương tự mình đi hỏi. Đừng đừng đừng, không cần thiết. Giang Thành hơn phân nửa không nhìn trúng Hải Lang. Chương 464, có nhà không? Hải Thị nghe nói như thế, lập tức nổi giận. Ngươi có ý tứ gì, coi thường muội muội ta đúng không? Lương Hoành, không có Hải gia chúng ta hết sức ủng hộ, ngươi có thể lên làm sở vương này sao? Lương Hoành hết đường chối cãi. Không phải, ta không có coi thường nàng, ta thật sự là ăn ngay nói thật. Hải Thị cả giận nói. Ngươi đánh rắm, muội muội ta mặc dù tính cách không được tốt, nhưng nói thế nào cũng là tiểu thư khuê các danh môn vọng tộc, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn khí chất có khí chất. Giang Thành dựa vào cái gì không nhìn trúng? Giang Thành ở đâu, ngươi không hỏi, Vương Phi ta sẽ tự mình đi hỏi. Giang Thành cùng với Liễu Khuynh đang tản bộ, vừa quay đầu lại, nhìn thấy vợ chồng Sở Vương. Hải Thị trông thấy Liễu Khuynh, ngốc như gà gỗ. Vị nữ tu này nàng chưa từng nghe thấy, nhưng vô luận là hình dạng, tư thái hay là khí chất, đều không thể bắt bẻ, có thể xưng hoàn mỹ. Lương Hoành đau đầu nói. Ta đã nói rồi, hắn không nhìn trúng Hải Lang, đơn thuần là ăn ngay nói thật. Ngươi nói xem, Hải Lang làm sao so với người ta? Chẳng qua Hải Thị đến cùng là phụ nữ, quan sát so với Lương Hoành cẩn thận hơn nhiều. Nàng nhạy cảm nhìn thấy ở dữ liệu Khuynh cùng với Giang Thành có cự ly, như có như không. Cự ly này rõ ràng không phải tình lữ yêu đương cuồng nhiệt nên có. Giang học đệ, ngươi có đạo lữ không? Hải Thị đập nồi dìm thuyền hỏi. Hả, không có. Giang Thành không rõ ràng cho lắm. Trái tim một mực treo cao của Hải Thị, rốt cục cũng buông xuống. A ha ha, không có thì tốt. Đồ ăn đã được mang lên rồi, chúng ta dùng cơm đi. Được. Tại khu nhà của Hải gia, Sở Vương Phi Hải Thị tới tìm Hải Lang. Trải qua một phen tiếp xúc buổi trưa, Hải Thị đối với Giang Thành tương đối hài lòng. Hải Thị thậm chí có cảm giác, về sau nam tu phải chia thành ba giống loài. Một loại là Lương Hoành, trọng tâm chính là có thù với hữu dụng. Một loại là nam tu phổ thông, trọng tâm chính là nam tu. Loại cuối cùng là Giang Thành, trọng tâm chính là không chê vào đâu được. Giang Thành quá hoàn mỹ. Muốn học thức có học thức, muốn lễ phép có lễ phép, muốn hài hước có hài hước, muốn lòng cầu tiến có lòng cầu tiến, muốn dung mạo có dung mạo. Khuyết điểm duy nhất là tổ tiên vô danh, nhưng đây cũng không phải là vấn đề. Chỉ cần Lương Hoành đăng cơ, muốn phong tước vị gì cho Giang Thành, liền phong tước vị đó. Giang Thành thật sự không tệ. Hải Thị khuyên nhủ. Hắn có nhà tại Ngọc Kinh không? Hải Lang hỏi. Giống như không có. Nhưng nghe anh rể ngươi nói, Giang Thành không thiếu tiền, muốn mua nhất định có thể mua được. Hải Lang liếc mắt nói. Khoác lác ai cũng có thể nói. Vậy không có nhà, thì phải có xe chứ. Giống như cũng không có. Hải Lang cau mày nói. Tỷ, ta mặc dù tạm thời còn chưa có công việc, nhưng yêu cầu của ta cũng không cao. Tu vi trúc cơ, công việc ổn định, có nhà có xe, thu nhập một năm 1 triệu linh thạch, đẹp trai và trẻ tuổi, không ăn chơi đàng đúng, chuyện này rất khó sao? Không khó, không khó. Giang Thành được ngươi khen hết lời kia, đạt được một điểm nào trong đó? Hải Thị lập tức nói, dáng dấp đẹp trai, ngay cả anh rể ngươi cũng khen hắn đẹp trai. Hải Lan nói, ta không phải người nông cạn như vậy, ta là rất coi trọng nội tâm của đối phương. Hắn rất tốt, lịch sự khôi hài, không có ý nghĩa. Ngươi gặp một lần cũng không thiệt thòi. Ngươi đã sắp 30, không gặp hắn, cha mẹ cũng sẽ an bài ngươi gặp người khác. Hải Lan nghĩ cũng phải, dứt khoát đồng ý. Hải Thị nghĩ tới Liễu Khuynh, sớm phòng hờ cho Hải Lan, nói. Phòng làm việc của hắn có một nữ nhân viên rất xinh đẹp, ngươi trang điểm kỹ lưỡng một chút, đừng để bị lu mờ trước người ta. Hải Lan rất có tự tin đối với tướng mạo của mình, bằng không thì cũng sẽ không treo giá thời gian dài như vậy. Biết rõ, bạn cô nương còn chưa từng sợ ai. Hải Thị phàn nàn nói, con cái của bạn học ngươi đều đã học tiểu học, Giang Thành rất phù hợp, ngươi hãy nắm chắc đi. Hải Lan lơ đỉnh, Giang Thành nếu thật sự quý hiếm, sẽ không đến mức phải đi xem mắt. Nữ nhân viên phòng làm việc của hắn cũng đều không coi trọng hắn, có thể có bao nhiêu ưu tú. Giang Thành mấy ngày gần đây đều ngâm mình ở trong thư viện liên đại, mặc dù liên đại đã nghỉ đông, nhưng vẫn có rất nhiều sinh viên lựa chọn ở lại trường học, chưa có về nhà. Có một số sinh viên chẳng hạn như Nhạc Linh Nhị là chuẩn bị tham gia các cuộc thi khác nhau. Cũng có một số sinh viên năm 4, cả ngày ngâm mình ở thư viện tự học tri thức tu tiên, để sau khi tốt nghiệp có thể thành công gia nhập tiên môn mình ngưỡng mộ trong lòng. Giang Thành trước mắt chỉ có luyện khí tầng 7. Chương 465, xin hãy chú ý đến ảnh hưởng. Nhưng bởi vì đại diện tông tồn tại, hắn tùy thời có thể thăng cấp đến luyện khí tầng 9, đồng thời xung kích trúc cơ. Cho nên hắn lúc này đi xem tri thức trúc cơ, một phương diện là vì điện kích tịnh hóa phù, một phương diện khác có thể chuẩn bị cho việc chính mình trúc cơ. Phòng tự học bóng người thư thớt, bên trong nơi hẻo lánh, Giang Thành thích học tập cầm sách, Liễu Khuynh không thích học tập cầm trà sữa Giang Thành mua cho nàng. Mùa đông ngọc kinh khoảng 0 độ, phòng tự học được sưởi ấm bằng trận pháp, nên không quá lạnh cũng không quá nóng. Chẳng qua trà sữa nóng của Liễu Khuynh uống hơn nửa tiếng vẫn còn nóng, hơn nữa còn không ít đi chút nào. Là một vị yêu tộc thiên sơn lén qua sông, sơ hở của Liễu Khuynh thực sự nhiều lắm, nhiều đến mức Giang Thành đã thành thói quen với việc bỏ qua những điểm bất thường của nàng. Trên sách nói, luyện khí tấn thăng trúc cơ là tu vi tăng lên, cũng là hình thái linh lực tăng lên. Hình thái linh lực luyện khí kỳ là một loại khí thể nồng độ cao, mà trúc cơ kỳ, loại khí thể này sẽ bị áp súc thành chất lỏng. Hình thái linh lực chuyển biến cùng với lôi kiếp tẩy lễ sẽ mang đến thực lực ngày đêm khác biệt ở giữa hai cảnh giới. Cho nên luyện khí tầng 9 muốn tấn thăng trúc cơ rất đơn giản, nếm thử áp chế khí xoáy linh lực vùng đan điền là được. Áp chế tới một trình độ nhất định, liền có thể dẫn tới lôi kiếp trúc cơ. Chỉ cần để điện kích tịnh hóa phụ trợ giúp người cần chữa trị, làm ra giả tượng áp súc linh lực, liền có thể dẫn tới lôi kiếp. Nhưng dùng ngoại lực trợ giúp áp súc linh lực cũng không phải là chuyện dễ. Tu sĩ luyện khí cần tu luyện và tích lũy trong nhiều năm, cuối cùng tại luyện khí tầng 9 mới có thể bắt đầu nếm thử áp súc. Giang Thành vỗ đầu một cái, trong lòng tự nhủ mình đã nghĩ sai. Tấm phụ lục nhị giai này của hắn cũng không cần giúp tu sĩ luyện khí kỳ trừ tà. Điện kích tịnh hóa phù vốn chính là đặc biệt chuẩn bị cho lương hoàng trúc cơ kỳ. Điều Giang Thành cần làm bây giờ chỉ là để lôi kiếp trúc cơ lại bổ lương hoàng một lần. Bởi vì hình thái linh lực của tu sĩ trúc cơ đã bị áp súc đến trình độ trúc cơ, cho nên điện kích tịnh hóa phù căn bản không cần làm ra giả tượng linh lực bị áp súc. Nói một cách khác, tu sĩ trúc cơ trời sinh có hết thảy điều kiện phân cứng triệu hoán lôi kiếp trúc cơ. Vấn đề duy nhất là bọn hắn đã từng bị sét đánh một lần, bị đánh lên tiêu ký miễn bổ. Cho nên nhiệm vụ chủ yếu của Giang Thành hiện tại chính là nghĩ biện pháp giải trừ tiêu ký miễn bổ này. Giải trừ tiêu ký miễn bổ nghe tương đối không thể tưởng tượng. Toàn bộ tu tiên giới, đoán chừng ai cũng không nghĩ tới, còn có thuyết pháp để lôi kiếp lại bổ một lần. Chẳng qua đối với Giang Thành mà nói, tiêu ký miễn bổ chẳng qua chỉ là một đoạn mã tìm tới nó, chặn nó hoặc xóa nó, tự nhiên có thể sáng tạo ra một cái giả tượng chưa có bị lôi kiếp bổ, một lần nữa dẫn tới lôi kiếp. Nhưng Giang Thành sau khi trải qua cẩn thận tự hỏi phát hiện ra, hắn mặc dù có thể lợi dụng cơ chế, sáng tạo ra rất nhiều phù lục tính năng cao, thế nhưng hắn căn bản là không thể thực hiện các thao tác cấp mã trong trạng thái hiện tại. Chuyện này lại phải làm như thế nào cho phải? Liễu Khuynh uống trà sữa, chú ý tới Giang Thành đang suy nghĩ, thế là duỗi tay ra, đặt vào trong tay hắn. Bởi vì một mực cầm trà sữa nóng, nên bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Liễu Khuynh rất ấm áp, sờ vào rất dễ chịu. Cục, đây là thư viện, xin hãy chú ý đến ảnh hưởng. Nhạc Linh Nhi không biết khi nào xuất hiện ở bên người Giang Thành. Ảnh hưởng gì? Giang Thành mờ mịt ngẩng đầu. Nhạc Linh Nhi ngồi ở một bên khác Giang Thành, dùng ánh mắt ra hiệu Giang Thành nhìn xung quanh. Giang Thành ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Hóa ra nơi này là thư viện, không phải trong nhà hắn. Giang Thành vội vàng buông tay Liễu Khuynh ra, thấp giọng nói. Ở nơi công cộng, tốt nhất đừng ngồi quá gần. Liễu Khuynh nhẹ nhàng nghiêng đầu. Vì sao? Ta sợ ta hơi không cẩn thận liên bị người đánh chết. Liễu Khuynh hít hà hương vị của Giang Thành, phát hiện ra hắn cũng không có nói láo. Hắn xác thực sợ bị người đánh chết. Nhưng tại sao? Tại sao lại có người đánh chết hắn chứ? Ở giữa bằng hữu cầm tay không phải rất bình thường sao? Như vậy cũng sẽ bị người khác hâm mộ ghen ghét sao? Xã hội loài người thật kỳ quái. Nàng ở Thiên Sơn cầm tay cùng với bằng hữu, cũng sẽ không như vậy. Nhạc Linh Nhi mở sách ra, nói. Giang Thành, liên quan tới thổ địa mệnh danh phù, ta nghĩ đến một cái phương pháp nói cho túi trữ vật kích thước của đất đai. Phương pháp gì? Nhạc Linh Nhi chỉ vào một tấm phù lục trên sách nói. Ngươi nhìn cái này. Chương 466, Khương Minh. Giang Thành tiến đến bên người Nhạc Linh Nhi, nhìn về phía sách trong tay nàng. Hoảng hành phù. Không sai. Nhạc Linh Nhi giới thiệu nói. Loại phù lục này là phù lục loại khống chế thông qua hình thành một tấm lưới màng mỏng lớn, gắn lưới lớn vào trên thân đối thủ, đồng thời mô phỏng lực cản của người di chuyển trong nước, làm cho hành động của đối thủ trở nên chậm chạp và bất tiện. Nhạc Linh Nhi mở ra tư duy. Thổ địa mệnh danh phù cũng có thể tham khảo mạch suy nghĩ của hoảng hành phù, làm ra một tầng màng mỏng hình khối lập phương không nhìn thấy, có kích thước như quan tài. Sau đó đặt màng mỏng hình khối lập phương ở dưới mặt đất, liền có thể xác định được kích thước của một khối đất đai. Cuối cùng dùng túi trữ vật thu nạp, một cái hố dùng để hạ táng liền bị đào xong với tốc độ ánh sáng. Nếu như động tác thuần thục mà nói, ta đoán chừng dùng phù cộng thêm cầm túi trữ vật thu đất, trong một giây liền có thể hoàn thành. Nhạc Linh Nhi giơ một ngón tay lên nói. So với phương pháp đào hố truyền thống, loại phương pháp giải quyết trong vòng một giây này của Nhạc Linh Nhi xác thực quá nhanh. Không tệ. Biện pháp này của ngươi rất tốt. Ta cảm thấy, biện pháp màng mỏng bao trùm, điện kích tịnh hóa phù của ta cũng có thể dùng được. Giang Thành giới thiệu ngắn gọn cho Nhạc Linh Nhi về ý tưởng vẽ phù của mình. Nói tóm lại, hắn chuẩn bị tạo ra một lớp da cho người trúng phù, tương tự như thân phận vỏ bọc của đại diện tông. Sau đó thiên đạo nhìn qua, hắc, tiểu tử ngươi, đều đã trúc cơ lâu như vậy, làm sao còn chưa có bị bổ. Lão tử lại lên cơn nghiện bổi, hôm nay nhất định phải bổ ngươi. Cuối cùng Lương Hoàng bị lôi kiếp tịnh hóa, trừ ta thành công. À, Nhạc Linh Nhi hỏi một vấn đề mang tính then chốt. Ngươi không sợ uy lực phù lục quá mạnh, đánh chết hoàng đế sao? Giang Thành cũng không lo lắng, nói. Nếu như lôi kiếp trúc cơ có thể đánh chết tu sĩ trúc cơ kỳ, vậy hắn căn bản không thể trở thành trúc cơ. Hắn không chịu được lôi kiếp, tại luyện khí kỳ hẳn là đã tiêu tùng. Tu sĩ sau khi trúc cơ thực lực tăng nhiều, không có đạo lý không chịu được lôi kiếp, mà luyện khí kỳ cũng đều có thể chống được. Nhạc Linh Nhi tự nhủ trong lòng cũng đúng, liền không tiếp tục hỏi nhiều. Giang Thành làm việc luôn luôn làm cho người ta yên tâm. Nàng không cần phải buồn lo vô cớ. Bởi vì nguyên nhân vẽ phù khó khăn, bài tập về nhà của Nhạc Linh Nhi, phù lục nhất giai thổ địa mệnh danh phù, rất nhanh liền được vẽ xong. Nhạc Linh Nhi sau khi kiểm tra không sai, liền đưa thổ địa mệnh danh phù cho phụ đạo viên Khương Minh. Lão sư, bài tập của ta, phiền phức ngài nhìn một chút. Khương Minh tự nhủ trong lòng, bài tập gì? Chẳng qua nhìn dáng vẻ không giống nói đùa của Nhạc Linh Nhi, nàng lộ vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận phù lục của Nhạc Linh Nhi. Sau khi nhìn thấy công năng của thổ địa mệnh danh phù, nàng mới nhớ tới dường như thật sự có chuyện như vậy. Trước đây Lý Hữu Nguyên liên hệ nàng, nói muốn mời nàng hỗ trợ vẽ phù lục, linh thạch thù lao cũng không nhiều, cũng không phải hạng mục nghiên cứu khoa học của trường học, nàng liền không có coi trọng. Tiện tay liền ném cho Nhạc Linh Nhi không có việc gì, không nghĩ tới Nhạc Linh Nhi nhanh như vậy liên hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn vào chỉ số thiết kế cùng với hiệu quả mô tả, có vẻ như còn hoàn thành vượt mức nhu cầu của Lý Hữu Nguyên. Đi đến đất trống dưới lầu với ta, thử một chút hiệu quả. Được. Nhạc Linh Nhi lập tức đáp ứng. Nàng kế thừa rất tốt ưu điểm của Giang Thành, chưa tự mình lặp đi lặp lại nghiệm chứng tác dụng của phù lục, tuyệt đối sẽ không lấy ra làm cho bản thân mất mặt. Giang Thành đã từng nói với nàng, trạng thái tốt nhất nghiên cứu phát minh phù lục là trang bị một đời, nghiên cứu chế tạo một đời, tiền nghiên cứu một đời, thăm dò một đời. Thổ địa mệnh danh phù chính là trang bị một đời. Pháp bảo mệnh danh phù phía sau thổ địa mệnh danh phù chính là nghiên cứu chế tạo một đời. Trên bãi cỏ dưới tòa nhà nghiên cứu khoa học, Khương Minh khoanh tay đứng nhìn nói. Liền chọn nơi này đi, dùng thử một chút. Nhạc Linh Nhi gật gật đầu, một tay cầm phù lục, một tay cầm túi trữ vật. Phù lục lóe lên, túi trữ vật thu nạp. Trong chớp mắt, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn hình vuông, rất thích hợp để chôn người. Hiệu suất này nhanh đến mức Khương Minh cũng đều không có kịp phản ứng. Xong rồi. Ông, phù này còn có thể dựa theo nhu cầu mà điều chỉnh dài, rộng, cao. Lão sư, nếu ngài cảm thấy nó không thích hợp để nằm, ta cũng có thể giúp ngài làm cho nó lớn hơn. Khục, tạm thời không cần, ta còn có thể sống hơn 300 năm. Vậy bài tập về nhà của ta. Chương 467, không nhận thì phí. Không thành vấn đề, về sau ngươi lại đưa cho ta bản vẽ thiết kế. Đúng rồi, phù này ngươi đã xin chứng nhận chưa? Nhạc Linh Nhi liên vội vàng lắc đầu. Không cần xin, không cần xin. Vẫn là xin chứng nhận thì tốt hơn, tránh cho bị người khác mang đi bán lấy tiền. Không sao cả, thật sự không cần xin. Nếu Nhạc Linh Nhi đều đã nói như vậy, Khương Minh cũng không tiện lại khuyên. Nàng dự định dành chút thời gian, đem thổ địa mệnh danh phù đưa qua cho chủ nhiệm phòng tuyển sinh Lý Hữu Nguyên. Bất kể nói thế nào, 200.000 kinh phí nghiên cứu phát minh mà Lý Hữu Nguyên hứa hẹn, không nhận thì phí. Thân phận vỏ bọc mà điện kích tịnh hóa phù cần vốn là rất khó tìm. Thân phận vỏ bọc mà điện kích tịnh hóa phù cần vốn là rất khó tìm. Nhưng Thông Thiên Môn gần đây vừa vặn bắt được một nhóm lớn tu sĩ ma đạo, trong đó tuyệt đại đa số là luyện khí kỳ, chỉ là luyện khí tân chính liền có mấy trăm vị. Giang Thành chọn một kẻ giết người phóng hỏa, bị kết án 150 năm tù, chuẩn bị dùng để làm thân phận vỏ bọc cho điện kích tịnh hóa phù. Nguyên lý làm việc của điện kích tịnh hóa phù tương đối đơn giản. Công việc giai đoạn trước là thông qua ký kết hợp đồng với đệ tử Ma Tông, đạt tới liên hệ nhân quả cùng loại với Liễu Khuynh và Liễu Thanh. Sau đó lại đem liên hệ nhân quả đạt được, trộn lên trên người mục tiêu bị tịnh hóa. Bởi vì cơ chế phù lục loại trị liệu sẽ tự động nhảy qua một số biện pháp phòng ngự, chẳng hạn như kim quang phù phòng được pháp thuật, không phòng được trị liệu thuật, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, người trúng điện kích tịnh hóa phù sẽ tăng thêm một tân thân phận đệ tử Ma Đạo. Đệ tử Ma Đạo luyện khí tân chính cộng linh khí bị áp súc thành chất lỏng bằng lôi kiếp giáng lâm. Lý luận vẽ phù mặc dù đã rõ ràng, nhưng phù vẽ ra không thể không thí nghiệm liền giao lên trên tay người sử dụng. Giang Thành cần một người thí nghiệm thích hợp, người này tốt nhất có tu vi trúc cơ. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân lôi kiếp sẽ chồng chất sự chú ý của thiên đạo, đối phương tốt nhất không chuẩn bị tấn thăng kết đan. Người đầu tiên Giang Thành nghĩ tới chính là phụ đạo viên Thôi Chí Phi của hắn. Thôi Chí Phi là tu vi trúc cơ không sai, nhưng cân nhắc đến Thôi Chí Phi tuổi còn trẻ, tương lai chưa hẳn không có khả năng kết đan. Nếu như bởi vì thí nghiệm điện kích tịnh hóa phù dẫn đến độ khó hắn kết đan gia tăng, vậy liền được không bù mất. Ngoại trừ Thôi Chí Phi, Giang Thành còn quen thuộc cùng với các tu sĩ cao giai như Cao Miểu, Lê Khinh Ca. Nhưng Cao Miểu cùng với Lê Khinh Ca đều là tu vi kết đan, không phù hợp với đối tượng sử dụng của điện kích tịnh hóa phù. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Thành nghĩ đến Lý Hữu Nguyên. Lý Hữu Nguyên không còn trẻ, kẹt tại trúc cơ hậu kỳ đã lâu không thể tiến thêm, hơn phân nửa không có ý định tấn thăng kết đan. Để hắn khảo thí điện kích tịnh hóa phù, không thể thích hợp hơn. Giang Thành lấy ra thông tấn phù, gọi cho Lý Hữu Nguyên. Lý chủ nhiệm, ta vẽ ra một tấm trị liệu phù nhị giai, muốn mời ngươi thử phù,